Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Exit Phong chương 1361. Cái gì Cửu Trần chấn động, không khỏi đánh một quyền vào trên lồng ngực của Kỳ Ninh cười nói. Khá lắm, không ngờ lại giết chết Sở Vương và Tuế Mộng. Tốt, tốt, tốt, xem như ngươi đã báo thù giải hận cho ta. À, như vậy không phải bây giờ ngươi đã mạnh hơn so với ta rồi sao? Cửu Trần trừng mắt. Bây giờ thứ hạng bài danh của đạo quân đã có thay đổi. Tiểu Thánh Huyên thứ nhất, Bắc Minh hắn đứng thứ hai, ta rớt xuống thứ ba. A, Lê Tinh Cung Chủ cười nói. Ba người các ngươi, bài danh ba thứ hạng đầu trong các đạo quân. Ta lại là người yếu nhất a. Cửu Trần sờ sờ cái cằm, lập tức liếc qua Đại Mạc ở bên cạnh. A, còn có một người so với ta còn yếu hơn a. Ta am hiểu suy diễn nhất đạo, không hiểu chém chém giết giết. Đại Mạc đạo quân lạnh nhạt nói. Nếu như ta muốn trốn, Cửu Trần ngươi muốn tìm cũng sẽ không tìm được ta nha. Mấy người Kỷ Ninh một đường mở đường tiến lên, đảo mắt qua đã được hơn một năm, cách Xích Ba Điện cũng rất gần. Cương vực vô tận, thiên thương vực, thiên thương cung. Bắc Minh. Một đạo thanh âm trùng trùng điệp điệp trực tiếp quanh quẩn ở bên trong thiên thương cung. Sao pháp thân mặc áo bào màu vàng của Kỷ Ninh còn có thiên nhất đế quân, ngự đấu đạo quân pháp thân đều liên tiếp bay lên. Không ngừng bay lên trên trời cao, từ phía xa xa nhìn thấy một gã dị tộc lông vàng hói đầu chậm rãi bước tới. Lúc hắn di chuyển không gian giống như nước chảy, chậm rãi chảy xuôi. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực lại nhanh tới mức dọa người, so với Quang Minh Vương, Tư Gia Đạo Quân còn có tốc độ nhanh hơn nhiều. Trong nháy mắt đã tới trước mặt Thiên Thương Cung. Vị đế quân này, Kỷ Ninh mở miệng, ngồi xuống rồi nói, được chứ? Gì tộc lông vàng hói đầu nói, đương nhiên phải ngồi xuống mới nói a, vị đạo hữu này, mời. Pháp thân của thiên nhất đế quân lại cảm thấy áp lực, hiển nhiên vì dị tộc lông vàng hói đầu trước mắt này so với hắn còn cường đại hơn rất nhiều. Rất nhanh. Pháp thân của Kỷ Ninh, pháp thân của thiên nhất đế quân đã tiếp đãi vì dị tộc lông vàng hói đầu này. Ta là Kim Tử. Dị tộc lông vàng hói đầu nói. Thiên nhất ngươi vừa rồi đã trở thành đế quân, tin rằng không bao nữa cũng sẽ phải đi tới đạo Minh Tiên Cung. Mà Bắc Minh ngươi hôm nay cũng đã là đạo quân đỉnh phong. Đợi chuyến đi dịch ba giới chấm dứt, nhất định cũng phải đi tới đạo Minh Tiên Cung một chuyến. Đến lúc đó hai người các ngươi sẽ biết rõ thân phận của ta. Kỷ Ninh thiên nhất nhìn nhau, hiểu rõ đối phương hẳn là cao tầng của đạo Minh Tiên Cung. Đạo Minh Tiên Cung chúng ta, luận thực lực luận nội tình, so với năm đại thế lực khác còn mạnh hơn nhiều. Dị tộc lông vàng hói đầu nhìn Kỷ Ninh. Bắc Minh theo ta suy đoán, Mang Nhai chúa tể của Mang Nhai quốc các ngươi đã liên hệ với ngươi rồi. Có lẽ hắn rất muốn những trái cây bên trong Xích Ba Điện kia, ta cho ngươi biết, Đạo Minh Tiên Cung chúng ta cũng rất muốn những trái cây này. Các ngươi không thể tự mình ngắt lấy hay sao? Kỷ Ninh hỏi. Xích Ba Điện chỉ đạo quân mới có thể đi vào. Dị tộc lông vàng hói đầu nói câu tiếp tục nói. Kỳ thật Xích Ba Điện là thứ mà Dịch Ba Đế Quân để lại a. Theo lý thuyết nên là của đạo Minh chúng ta. Bất quá nếu như Dịch Ba Đế Quân đã cho phép tất cả đạo quân khắp nơi đi vào. Như vậy chúng ta sẽ dựa theo quy củ bình thường mà làm việc. Ta tin rằng đạo quân của đạo Minh chúng ta là nhiều nhất mà đạo Minh Tiên Cung chúng ta cũng nguyện ý trả một cái giá lớn nhất. Bất luận bảo vật gì hay sao. Bảo khố của đạo Minh Tiên Cung ta sẽ mở cho ngươi tùy ý chọn lựa. Chỉ cần xuất ra đủ nhiều trái cây kia là được. Dị tộc lông vàng hói đầu nói. Mặc dù cương vực vô tận không có, nếu như ở trong dị vũ trụ khác, thế lực khác có. Chỉ cần ngươi báo ra tên, mặc kệ là chân tài kỳ vật gì thì đạo Minh chúng ta vẫn sẽ cố hết sức để giúp ngươi đạt được nó. Đương nhiên ngươi cũng phải xuất ra đủ nhiều trái cây là được. Dị tộc lông vàng hói đầu nhìn qua Kỷ Ninh rồi nói. Kỷ Ninh nghe xong không khỏi rung động. Quá kinh khủng. Ta có thể hứa hẹn cùng một loại trái cây ở đảo Minh chúng ta đổi bảo vật. So với năm đại thế lực khác còn lớn hơn nhiều. Dị tộc lông vàng hói đầu mỉm cười nói. Theo ta được biết, Bắc Minh ngươi ở trên phương diện tâm kiếm thuật cũng hơi có chút thiên phú đúng không? Cuốn tâm kiếm thuật nguyên vẹn này là ta tặng cho ngươi a, cũng coi như là thành ý của đạo Minh ta. Kỷ Ninh thất kinh, đối phương đưa ra một cơ u o nơ t a mơ kiếm thuật miễn phí thì cũng thôi đi. Tuy rằng giá trị của nó cực cao, thế nhưng đối với đạo Minh mà nói kỳ thật lại có thể xem nhẹ thành phẩm. Bất quá ngay cả chuyện hắn ở trên phương diện tâm kiếm thuật có chút thiên phú mà đối phương cũng biết. Cần phải biết, hắn ở trong kiếm cung bằng vào tâm kiếm thuật nhận được kiếm quân vị chỉ là ở trong Mang Nhai Quốc, người biết cũng cực nhỏ a. Tin tức của đạo Minh quả thật quá đáng sợ. Đạo Minh chúng ta sẽ không bắt buộc ngươi trao đổi, tất cả đều là tự nguyện. Dị tộc lông vàng hói đầu mỉm cười nói. Chuyện nên nói ta cũng đã nói. Dị tộc tóc vàng hói đầu đứng dậy, lại nói. Ta sẽ ở bên ngoài dịch ba giới chờ Bắc Minh ngươi đi ra. Nói xong, dị tộc tóc vàng hói đầu quay người cất bước, không gian vặn vẹo, theo đó hắn hoàn toàn biến mất không thấy. Kỷ Ninh kiêng kỵ, phần thủ đoạn không gian này tuyệt đối đã viễn siêu bản thân hắn rồi. Hắn thầm nghĩ. Vị kim tự vĩnh hằng đế quân này ít nhất là cũng là đẳng cấp bát đại thánh thành chi chủ a. Bất quá trái cây ở trong Xích Ba Điện có cơ hội thì cố gắng kiếm nhiều hơn một chút. Thần thông hộ thể, bí thuật chúa tể của ta thậm chí ngay cả chân tài mà Bắc Hồng kiếm cần. Chỉ sợ đều phải nhờ trái cây trong Xích Ba Điện để kiếm rồi. Kỷ Ninh âm thầm tính toán. Thần thông hộ thể của ta cần phải tăng lên thêm một chút. Bắc Hồng kiếm có tăng phúc rất lớn đối với tích huyết thức. Thế nhưng chỗ thiếu hụt ở phương diện khác lại quá rõ ràng. Một kiện vũ trụ chi bảo chính thức, mỗi một phương diện đều rất là hoàn thiện a. Còn có bí thuật chúa tể, chín đại bí thuật của ta đã rất yếu rồi, sự trợ giúp đối với ta càng ngày càng yếu a. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Chín đại bí thuật đều là do Vạn Thần Đạo Quân sáng chế ra. Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1362. Lúc Kỷ Ninh còn là nhất bộ đạo quân, dưới tình huống không sử dụng bất luận trận pháp gì, chín đại bí thuật có thể ngang ngược nghiền áp, uy lực rất là mạnh. Lúc là nhị bộ đạo quân trung cực kiếm đạo chi âm dương lại phát huy tác dụng rất lớn. Lúc không thi triển bí thuật, chỉ cần dùng uy năng của trung cực kiếm đạo chi âm dương cũng đã có 2-3 thành uy năng của đạo. Hiện tại trở thành tam bộ đạo quân, chỉ cần trung cực kiếm đạo chi âm dương cũng đã có được 6-7 thành uy lực. Theo cảnh giới của Kỷ Ninh càng ngày càng cao, trung cực kiếm đạo chi âm dương sẽ không ngừng đề thăng. Thế nhưng bản thân chín đại bí thuật lại một mực không thay đổi, đương nhiên sẽ bị loại bỏ. Bây giờ ta là tam bộ đạo quân, chín đại bí thuật còn có sự trợ giúp. Chờ ta trở thành tứ bộ đạo quân. Chín đại bí thuật này sẽ hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Ta cần bí thuật càng mạnh hơn nữa. Thần thông hộ thể bí thuật cấp chúa tể Bắc Hồng kiếm tất cả đều cần một ít chân tài a. Trong lòng Kỷ Ninh có chút chờ mong. Có lẽ dựa vào những trái cây này ta có thể nghịch chuyển thời không, phục sinh sư tỷ. Phục sinh sư tỷ, đây mới là chuyện làm cho Kỷ Ninh khát vọng nhất. Dịch ba giới. Kỷ Ninh, Cửu Trần, Tiểu Thánh, Lê Tinh cung chủ cùng với Đại Mạc. Năm người bọn họ liên thủ, luận thực lực mạnh kinh người, Đại Mạc đạo quân lại hỗ trợ chỉ dẫn cả đám tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Cho nên đám người bọn hắn là đội ngũ nhanh nhất đến trước cửa Xích Ba Điện. Xích Ba Điện đã đến rồi. Đám người Kỷ Ninh đều ngẩng đầu lên nhìn lại. Xích Ba Điện vô cùng cổ xưa, toàn thân là màu vàng và màu đen hỗn tạp. còn có thể cảm giác được nó rất là già nua. Ở trên cửa chính của Xích Ba Điện có ba văn tự kỳ dị, giống như Huyễn Trần văn tự Thanh Hoa ấm ký vậy. Đều thuộc về cùng một loại phong cách, vừa nhìn đã biết ý nghĩa của ba chữ kia là Xích Ba Điện. Kỷ Ninh nhìn chằm chằm vào ba chữ kia. Nhìn một lúc lâu, chỉ cảm thấy từng chữ đều ẩn chứa ảo diệu vô tận. Thanh Hoa ấm ký, để cho ta có được Thanh Hoa vũ khí chi lực. Huyễn Trần văn tự kia đối với huyễn thuật của ta cũng có sự trợ giúp. Mà ba chữ Xích Ba Điện này, cảm giác cũng có ảo diệu vô tận, thế nhưng nếu muốn nghiên cứu lại cố hết sức, vô cùng khó khăn à. Kỷ Ninh nhìn kỹ, chữ Xích kia giống như là màu đỏ ngập trời, chữ sóng kia càng giống như khiến cho Kỷ Ninh nhìn thấy được hải dương sóng cả vô cùng vô tận. Chữ điện kia khiến cho Kỷ Ninh cảm thấy lạnh lẽo vô tận, giống như có vô số binh sĩ đang đứng ở trong đó. Đây là một loại văn tự rất là cao minh. So với bất luận một loại văn tự nào đang lưu hành trong vô tận cương vực hiện tại cũng cao minh hơn nhiều. Ba văn tự, mỗi một văn tự đều ẩn chứa ảo diệu về đạo cực cao. Chúng ta là người nhanh nhất đến Xích Ba Điện A. Cửu Trần cười ha hà, nói. Chư vị chắc hẳn các ngươi cũng biết trái cây ở trong Xích Ba Điện này rất chân quý A, cổ tu hành giả nhất tộc ta cũng rất muốn có trái cây ở bên trong. Đến lúc đó mọi người có thể bán cho cổ tu hành giả nhất tộc chúng ta. Tất cả đều tự nguyện, không ép buộc A. Người muốn trái cây trong Xích Ba Điện này quả thực chính là nhiều. Lê Tinh Cung Chủ có chút tùy ý nói. Bất quá đối với đạo quân chúng ta mà nói, thứ chân quý nhất vẫn là Đồng Minh Ngọc Phù A. Đúng vậy. Kỷ Ninh, Tiểu Thánh, Cửu Trần, Đại Mạc đều gật đầu. Có lẽ trái cây trong Xích Ba Điện đối với Vĩnh Hằng Đế Quân rất quan trọng. Thế nhưng đám người Kỷ Ninh đều là đạo quân, đối với đạo quân mà nói, chí bảo hợp đạo Đồng Minh Ngọc Phù mới là thứ quan trọng nhất. Đi, vào đi thôi. Chúng ta đến nhanh nhất, phải mau chóng thừa cơ đạt được Đồng Minh Ngọc Phù. Nhanh tay có, tay chậm thì không. Cả đám cười lớn, sau đó đều đi vào trong Xích Ba Điện. Xích Ba Điện rộng lớn rộng lớn. Năm người Kỷ Ninh vừa mới tiến vào, sắc mặt lập tức biến đổi. Ở phía trước bọn hắn đang có hai cỗ thi thể khổng lồ, mỗi một thi thể đều cao 108.000 trượng, cái chân to màu đen quay về phía đám người Kỷ Ninh. Ngón chân tựa như lưới dao sắc bén, vô cùng sắc bén. Hai cỗ thi thể này đều có làn da màu đen. Không có y phục, mặt ngoài còn có bộ lông màu xanh nhạt. Hương mặt xấu xí, hai con ngươi màu ám vàng. Da trên đỉnh đầu lại giống như là lân giáp tạo thành, giống như một cái mũ vậy. Bọn hắn tản ra khí tức cuồn cuộn, khí tức mạnh mẽ khiến cho mỗi một người trong đám người Kỷ Ninh run sợ. Đây là khí tức của chúa tể đám người Kỷ Ninh. Cửu Trần, Lê Tinh, Tiểu Thánh, Đại Mạc nhìn nhau, sắc mặt đều đại biến. Chẳng lẽ bọn họ là hai vị chúa tể hay sao? Cửu Trần không nhìn được phải nói một câu. Khí tức mạnh như thế, chết cũng khiến cho ta cảm thấy áp lực. Kỷ Ninh cũng trịnh trọng nói. Hẳn là cấp độ chúa tể. Sao trên người bọn họ ngay cả chút khải giáp cũng không có cơ chứ? Lê Tinh có chút nghi hoặc. Không phải bị lột hết đó chứ? Tiểu Thánh ở một bên cười trêu. Đại năng cấp độ bực này, khải giáp mặt trên người cũng đều không giống bình thường a. Có chỗ không thích hợp. Đại Mạc đạo quân lại cau mày nói. Hai cỗ thi thể này, không ngờm tướng mạo lại giống nhau như đúc. Đúng vậy. Lúc này mấy người Kỷ Ninh mới cả kinh lên tiếng. Đúng vậy a. Một ít chủng tộc tướng mạo đều rất là giống nhau, cho nên trước đó đám người Kỷ Ninh cũng không có để ý quá mức. Thế nhưng Đại Mạc đạo quân vừa nói xong bọn họ mới chú ý. Hai cỗ thi thể này quả thực giống nhau như đúc, ngay cả một ít nếp nhăn trên khuôn mặt cũng hoàn toàn giống nhau sưu sưu. Bỗng nhiên ở cửa ra vào Xích Ba Điện xuất hiện một ít quang mang.

Vừa mới chiến thì hai người Kỷ Ninh đã lập tức cảm nhận được áp lực. Mỗi một tên giáp sĩ đều có thể so sánh với đạo quân đẳng cấp thứ hai. Kỷ Ninh lập tức đưa ra phán đoán, 6 tên giáp sĩ vây công đủ để khiến cho đạo quân đỉnh phong có chút nhức đầu. Hình chiếu thế giới 9 đại bí thuật Kỷ Ninh không chút do dự thi triển ra. Tâm chi hình chiếu thế giới khổng lồ hàng lâm trấn áp xuống bên dưới. Mà 9 đại bí thuật thì dùng trung cực kiếm đạo chi âm dương để điên cuồng trói buộc những giáp sĩ này. Sau khi cả đám bị quấn quanh trói buộc lại, những giáp sĩ này hầu như không thể động đậy được nữa. Thế nhưng lúc này quả cầu màu vàng trên bầu trời lại tản ra quang mang màu vàng kim quang bao phủ toàn bộ hành lang không gian. 9 đại bí thuật, hình chiếu thế giới của Kỷ Ninh lập tức bị kim quang mịt mờ quấn quanh, gây trở ngại, không còn có bất luận một chút uy lực gì nữa. Chuyện gì xảy ra không ngờ hình chiếu thế giới của ta và 9 đại bí thuật lại đều bị chặn lại. Kỷ Ninh ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên trên quả cầu màu vàng trên không trung. Giết! Giết! 6 gã giáp sĩ đều giống giận tràn ngập sát cơ, không chút lưu tình công kích về phía hai người Kỷ Ninh Cửu Trần. Kỷ Ninh Cửu Trần nhìn nhau. Tới tận cùng hành lang giáp sĩ đã yếu nhược hơn một chút. Mặc dù giáp sĩ cuối cùng có thể miễn cưỡng so sánh được với đạo quân đẳng cấp thứ hai, hơn nữa cũng không có cách nào chống cự lại 9 đại bí thuật. Giáp sĩ ở nơi này vừa mới bắt đầu đã có thể so sánh được với đạo quân đẳng cấp thứ hai. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1365. Kỷ Ninh truyền âm nói. Hơn nữa số lượng rõ ràng cũng nhiều hơn nhiều a. Mỗi một người đều tràn ngập sát cơ, muốn dồn chúng ta vào chỗ chết, thậm chí ngay cả hình chiếu thế giới của ta và 9 đại bí thuật cũng không có tác dụng, khó trách giới Linh Bồ La lại nói, nhất định phải là đạo quân đỉnh phong tiến vào thì mới có hy vọng còn sống đi ra ngoài. Bởi vì muốn thông qua tầng thứ nhất này cũng rất là khó khăn a. Kỷ Ninh Cửu Trần lập tức nghiền ép 6 gã giáp sĩ kia. Thế nhưng thân thể của 6 gã giáp sĩ kia lại có thể so sánh được với pháp bảo vĩnh hằng cực phẩm. Cho dù lần lượt bị đánh bay thì bọn chúng lại một lần nữa giết qua. Những giáp sĩ này, chúng ta nên công kích như thế nào đây chứ? Cửu Trần truyền âm nói. Rõ ràng đã bị chúng ta nghiền ép, thế nhưng vẫn có thể tiếp tục vây công. Kỷ Ninh cũng nhíu mày nói. Đi, chúng ta tiếp tục đi tới, không cần quan tâm tới bọn hắn. Tốt. Thực lực của Kỷ Ninh và Cửu Trần chiếm cứ thượng phong, cho nên lại có thể nghiền ép, tiếp tục tiến lên. Quả cầu màu vàng trên bầu trời đã bắn xuống 6 đạo kim quang, trong mắt 6 gã giáp sĩ lập tức lại có kim quang sáng lên, đồng thời vọt tới chỗ hai người Kỷ Ninh. Mà 6 gã giáp sĩ kia lại không có buông tha, vẫn tiếp tục đuổi giết hai người bọn hắn. Trong lúc nhất thời, 12 tên giáp sĩ vây công hai người Kỷ Ninh. Không tốt. Sắc mặt Kỷ Ninh Cửu Trần lập tức thay đổi. Rõ ràng thực lực của chúng ta đã chiếm ưu thế. Thế nhưng cuối cùng bọn chúng cũng không phải là sinh mệnh, thân thể căn bản không có cách nào hư hao, cho nên có thể một mực dây dưa được với chúng ta. Nếu như chúng ta lại tiếp tục, chỉ sợ sẽ là 18 tên, sau đó là 24. Dần dần càng ngày sẽ có càng nhiều giáp sĩ tới đây vây công. Cửu Trần giáo chủ có chút nóng này. Hai chúng ta liên thủ, nếu như trên 100 tên giáp sĩ vây công, chúng ta cũng không gánh được a. Đúng vậy. Kỷ Ninh cũng đang phiền não vì vấn đề này. Phanh. Thân thể của Kỷ Ninh giống như ma dược, 3 đầu 6 tay hiện lên. Trong đó có một thanh Bắc Hồng kiếm bổ vào trên người một gã giáp sĩ. Tên giáp sĩ kia không kìm lòng được mà bay ngược về phía sau, bay tới biên giới của hành lang không gian. Lập tức kim quang trong hai mắt của nó lập tức ảm đạm, trực tiếp bị khống chế trong vô hình, lại bay tới đám giáp sĩ đang giằng co trong hành lang không gian. Ô, sắc mặt của Kỷ Ninh có chút vui mừng. Đánh bọn chúng bay ra hành lang không gian, chỉ cần đánh ra bên ngoài là được rồi. hóa ra là như vậy. Cửu Trần cũng đại hỉ không thôi. Oanh oanh oanh. Rõ ràng thực lực của hai người bọn họ đã chiếm cứ ưu thế. Dưới tình huống dùng tô nát lực, lập tức đánh bay từng đám giáp sĩ bay ra hành lang không gian. Trong nháy mắt khi bay ra ngoài, kim quang trong mắt bọn chúng trở nên ảm đạm, sau đó lại bay trở về đám giáp sĩ, cũng không nhúc nhích nữa. Đám người Kỷ Ninh lại tiếp tục đi tới. Mỗi một lần đều có 6 gã giáp sĩ vây công, có tên an hiểu kiếm pháp, có tên an hiểu trường tiên, có tên an hiểu côn pháp, cũng có rất nhiều người an hiểu cử phủ, lại có người an hiểu thao túng pháp bảo. Hai người Kỷ Ninh lọt vào bên trong đủ loại công kích. Đám người Kỷ Ninh cứ như vậy giết chóc vượt qua 3 ngày. Rút cuộc, mỗi lần bắt đầu đều có 7 tên giáp sĩ đến vây công 7 tên giáp sĩ, 8 giáp sĩ. Dần dần số lượng không ngừng tăng lên. Mỗi một gã giáp sĩ đều duy trì cấp độ thực lực đạo quân đẳng cấp thứ 2. Thế nhưng số lượng của bọn chúng càng ngày càng nhiều, phối hợp cũng càng thêm tinh diệu, khiến cho muốn đánh chúng tới biên giới hành lang không gian quá mức khó khăn. Dù sao phạm vi của hành lang không gian rất lớn, chỉ tính riêng độ rộng cũng đã đạt tới 100 vạn dặm. Mà mỗi lần chiến đấu, hai người Kỷ Ninh đều phải toàn lực ứng phó. 9 tháng sau, 26 tên giáp sĩ đang vây công hai người Kỷ Ninh. Bọn hắn phối hợp hoàn mỹ, mỗi một người đao thương bất nhập, không cần phòng thủ, chỉ chú trọng tới công kích. Hai người Kỷ Ninh phối hợp rất là khó khăn, đánh cho một đám giáp sĩ bắn tới biên giới của hành lang không gian. Trọn vẹn ác chiến thêm hơn một canh giờ, rút cuộc mới đánh bay được toàn bộ ra bên ngoài. Đánh cho bọn chúng bất động quả thực là việc quá mệt mỏi a. Cửu Trần đặt mông ngồi dưới đất. Ta phải nghỉ một lát, không gánh được nữa. Thực sự là không gánh được nữa a. Kỷ Ninh cũng ngồi dưới đất, hai mắt nhìn về phía trước. Hiện tại bọn hắn mới chỉ đi được đại khái một nửa khoảng cách của hành lang không gian này mà thôi. Mà hành lang này càng về sau thì lại càng khó a. Đây quả thực là tra tấn a. Cửu Trần lắc đầu nói. 9 tháng này chúng ta một mực chiến đấu không ngừng, ta luôn dùng hỗn độn tinh thạch để bổ sung tiêu hao. Tuy rằng hỗn độn tinh thạch ta còn nhiều, thế nhưng toàn lực ứng phó lâu như vậy, tâm thần tiêu hao ấp lớn, thật sự rất là mệt mỏi a. Cả đời này của ta còn chưa từng mệt mỏi qua như vậy. Bắc Minh, ngươi thì sao? Cũng có chút mệt mỏi. Kỷ Ninh nói. Kỳ thật Kỷ Ninh khá tốt, hắn là tâm lực tu hành giả. Mà cận chiến hắn lại lợi hại hơn Cửu Trần, cho nên còn không có mệt mỏi như Cửu Trần. Bất quá Kỷ Ninh cũng đã chuẩn bị nghỉ ngơi một chút với Cửu Trần. Bởi vì hiệu suất hai người liên thủ sẽ cao hơn, nếu không để cho một mình hắn xông pha tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Ha ha ha! Bỗng nhiên từ phía xa xa trong cả vùng đất màu đen truyền đến một tiếng cười hùng hồn. Kỷ Ninh và Cửu Trần đang ngồi trên hành lang không gian đều cả kinh, hai mắt nhìn về mặt đất màu đen phía xa. Trên mặt đất màu đen bỗng nhiên bắt đầu có một lượng lớn mặt đất trồi lên, dần dần bay lên. Rất nhanh đã ngưng tụ đã thành một sinh vật bùn đất hình người, sinh vật bùn đất hình người màu đen này có hình thể nguy nga, giống như là một tòa núi cao, hắn nhích miệng cười nói. Ha ha! Hai người tiểu gia hỏa các ngươi. Nhanh như vậy đã mệt mỏi rồi hay sao? Kỳ thật các ngươi cũng quá không biết tự lượng sức mình a. Chỉ vẻn vẹn có hai người mà đã dám xông về phía trước. Nếu như 3 tới 5 người liên thủ như vậy chẳng phải sẽ nhanh hơn hay sao? Vì tiền bối này, ngươi là Cửu Trần cao giọng nói. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt phong chương 1366. Ta được Tây Tư tộc luyện chế ra, vẫn luôn ở trong nơi này, chiếu cố những thần thuộc này. Thứ này được Tây Tư tộc chúng ta gọi là thần thuộc sứ. Sinh vật bùn đất hình người màu đen cười ha hả. Bất quá bây giờ

thứ hai người bọn họ quan tâm nhất chính là Đồng Minh Ngọc Phù, tiếp theo mới là Lệnh Phù. Chín đại khu vực thời gian trái cây thành thục dài ngắn không đồng nhất. Ít nhất thì 3 vạn hỗn độn kỷ nguyên mới thành thục. Dài A, 10 vạn hỗn độn kỷ nguyên mới thành thục được. Sinh vật bùn đất hình người màu đen nói. Cho nên mỗi 3 vạn hỗn độn kỷ nguyên thì xích ba điện mới xuất hiện một lần, lần này xem như là lần lâu nhất trong các lần. Cho nên trái cây trong 9 đại khu vực cũng có thể ngắt được. Các ngươi phải nắm lấy cơ hội, nếu như bỏ lỡ lần này thì phải đợi 3 vạn hỗn độn kỷ nguyên nữa thì mới có thể tiến vào một lần nữa. Mà đến lúc đó chỉ có thể ngắt từ 2 nơi mà thôi. Ngắn nhất cũng phải 3 vạn hỗn độn kỷ nguyên mới thành thục, dài nhất thì 10 vạn hỗn độn kỷ nguyên mới thành thục. Kỷ Ninh và Cửu Trần nhìn nhau, trong lòng đã có suy nghĩ giống nhau. Đợi sau khi tranh đoạt Đồng Minh Ngọc Phù kết thúc, nhất định phải tranh đoạt những trái cây này a. Đặc biệt là Kỷ Ninh, đối với người khác mà nói, có lẽ Đồng Minh Ngọc Phù sẽ trân quý hơn. Thế nhưng Kỷ Ninh lại rất rõ ràng, sự trợ giúp của Đồng Minh Ngọc Phù đối với mình có hạn. Trung cực kiếm đạo của hắn muốn hợp đạo, độ khó rất cao, ngay cả hắn đối với chuyện hợp đạo cũng không có một tia nắm chắc. Cho nên trái cây trong xích ba điện này cũng làm cho Kỷ Ninh cực kỳ chú ý. Đạt được đủ nhiều trái cây trong xích ba điện, từ sự cuồng nhiệt của Chúa Tể Đạo Minh mà xem ra, có lẽ sẽ có hy vọng phục sinh sư tỷ a. Về phần hợp đạo thất bại sống hay chết, Kỷ Ninh cũng không quan tâm. Nếu như có thể phục sinh được sư tỷ, có thể cùng với sư tỷ, nữ nhi Minh Nguyệt, một nhà 3 người ở cùng một chỗ, tiêu diêu tự tại vượt qua 10 vạn hỗn độn kỷ nguyên. Như vậy chuyện hợp đạo thất bại Kỷ Ninh cũng sẽ không để ở trong lòng. Bởi vì đây đã là truy cầu lớn nhất của Kỷ Ninh rồi. Cả đời của phàm nhân cũng chỉ có 100 năm mà thôi, nếu như có thể ở cùng thân nhân của mình 10 vạn hỗn độn kỷ nguyên, như vậy có gì không đủ nữa cơ chứ. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật, Tây Hồng Thị Người Làm, Egypt Phong, chương 1367. Xin hỏi tiền bối. Kỷ Ninh hỏi. Lệnh phù có thể ngắt trái cây tổng cộng có bao nhiêu? Tổng cộng có 9 phần tương ứng với 9 đại khu vực. Sinh vật bùn đất hình người màu đen nói. 9 đại khu vực, mỗi một khu vực đều được gieo trồng một loại thần thuộc khác nhau. Đạt được 1 phần lệnh phù thì có thể đạt được tất cả trái cây thần thuộc ở bên trong khu vực tương ứng. Tất cả trái cây trong một khu vực Kỷ Ninh, Cửu Trần đều sợ tới mức ngây người. Ví dụ như khu vực thứ 3 của ta này vậy. Chỉ cần các ngươi đạt được lệnh phù thứ 3 như vậy, tổng cộng 108.000 khỏa trái cây ở chỗ ta, ta sẽ tự tay ngắt lấy tặng cho các ngươi. Sinh vật bùn đất hình người màu đen nói. Kỷ Ninh lập tức có quyết định. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải liều. Cố gắng đạt được nhiều lệnh phù hơn một chút, bởi vì mỗi một khối lệnh phù đều đại biểu cho vô số trái cây. Tiền bối. Cửu Trần cũng hỏi. Những trái cây này dùng để làm gì vậy? Luyện đan sinh vật bùn đất hình người màu đen nói. Luyện chế một ít linh đan trong truyền thuyết. Đủ để khiến cho bất kỳ một vĩnh hằng đế quân nào đó cũng phải điên cuồng. Kỷ Ninh thì truy vấn. Tiền bối, 9 đại khu vực, trái cây trong khu vực nào là chân quý nhất? Lệnh phù có 9 phần, đến lúc đó đương nhiên sẽ phải chém giết để tranh đoạt thứ chân quý nhất a. Tiểu gia hỏa nhà ngươi rất là thông minh a. Sinh vật bùn đất hình người màu đen nở nụ cười nói. Ta nói cho ngươi biết a. Lệnh phù thứ 9 kia chân quý nhất. Những trái cây kia 10 vạn hỗn độn kỷ nguyên mới thành thục được, giá trị của lệnh phù thứ 8, thứ 7, thứ 6 thì tương đương. Trái cây của bọn chúng đều phải có 9 vạn hỗn độn kỷ nguyên mới có thể thành thục. Lệnh phù thứ 3, thứ 4, thứ 5 là 6 vạn hỗn độn kỷ nguyên mới thành thục. Trái cây trong lệnh phù thứ nhất, thứ 2 thì xếp hạng cuối cùng, 3 vạn hỗn độn kỷ nguyên mới có thể thành thục được. Hai mắt Kỷ Ninh sáng lên, lập tức ghi nhớ. Tạ ơn tiền bối.

đến lúc đó để cho các đạo quân khác nhìn một chút a. Đúng, để cho bọn hắn nhìn ta đây cũng không phải là người dễ trêu. Hiện tại Cửu Trần giáo chủ đã trầm mê ở trong loại chiến đấu này, trong chiến đấu phát hiện ra chỗ thiếu hụt của bản thân, lại cố gắng đi hoàn thiện, khi hoàn thiện tới trình độ nhất định, dĩ nhiên sẽ phải ngộ ra tuyệt chiêu. Các đạo quân đỉnh phong khác, bọn hắn có rất nhiều người dùng hai đạo mạnh nhất để dung hợp lại. Còn có rất nhiều người đều dùng ba đầu đại đạo mạnh nhất để dung hợp. Kỷ Ninh nói thầm. Thế nhưng bọn hắn vẫn còn có không gian có thể thăng tiến như trước. Cho nên hấp thu một ít ảo diệu là có thể hình thành tuyệt chiêu. Bất quá ta đã đạt đến trung cực trong thời gian ngắn, khó có thể tiếp tục đề thăng được nữa. Được rồi, trước tiên nghiên cứu tâm kiếm thuật a. Kỷ Ninh phát hiện ra trung cực kiếm đạo của bản thân muốn tăng lên rất khó, ngũ thức trong trung cực kiếm đạo, bất luận một thức nào cũng không thể đạt tới tầng thứ tư, cho nên hắn lập tức quyết định đi nghiên cứu tâm kiếm thuật trước. Tâm kiếm thuật. Trong đầu Kỷ Ninh hiện lên tâm kiếm thuật nguyên vẹn, thứ này trước đó dị tộc tóc vàng hói đầu ở trong Thiên Thương Cung cho pháp thân của Kỷ Ninh. Đương nhiên pháp thân của Kỷ Ninh rất nhanh đã học được. Tâm kiếm thuật là một môn kiếm thuật vô cùng thần kỳ, tầm quan trọng đơn thuần của nó thậm chí đã vượt qua truyền thừa của các chúa tể, cho nên tuy rằng chỉ là một môn kiếm thuật, thế nhưng đạo minh cũng tuyệt đối không truyền ra ngoài bất luận một thế lực nào khác. Như mang nhai quốc trả một cái giá cực lớn cũng chỉ có thể đạt được quyền truyền thụ 10 thức đầu. Muốn học được tâm kiếm thuật nguyên vẹn, phải là đạo minh, mà lại còn phải trả một cái giá cực lớn mới học được. Lần này Kỷ Ninh ở trong dịch ba giới quá chói mắt, sau khi quật khởi lại chém giết Tuế Mộng giáo chủ, Sửu Vương thực lực gần với Tiểu Thánh, đương nhiên đạo minh phải tài bồi, tăng thêm lại có chuyện cầu Kỷ Ninh, cho nên dứt khoát trực tiếp đem tâm kiếm thuật nguyên vẹn đưa cho Kỷ Ninh a. Đương nhiên Kỷ Ninh cũng không được truyền thụ cho những người khác. Thật à, thần kỳ. Kỷ Ninh hiểu rõ toàn bộ tâm kiếm thuật, lại càng thêm rung động. Tâm kiếm thuật là một môn kiếm thuật tuyệt thế, sơ, o, t, a, mơ, lực lưu, thần ma luyện thể lưu, luyện khí lưu, ba lưu phái này chính thức hoàn mỹ hợp nhất lại rồi thi triển ra. Ví dụ như tâm kiếm đế quân kia. Nếu chỉ thuần túy là kiếm thuật huyền diệu, như vậy hắn cũng cùng một cấp bậc với Tuyết Xám đế quân, thế nhưng bởi vì tam đại lưu phái kết hợp hoàn mỹ, khiến cho kiếm thuật vốn tương đối bình thường uy lực lại đột nhiên bạo tăng, kiếm thuật cấp bậc Tuyết Xám đế quân uy lực lại bạo tăng, bao trùm trên bát đại thánh thành chi chủ, thậm chí rất là gần với ba đại chúa tể được gọi là đế quân, gần với chúa tể nhất, như vậy sẽ đáng sợ tới bực nào cơ chứ. Kiếm thuật của ta hôm nay cũng đã siêu việt thời gian, siêu việt không gian, có thể so sánh được với Tuyết Xám đế quân rồi. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Nếu như ta học được thức thứ 15 của tâm kiếm thuật, như vậy ta có thể bao trùm lên phía trên bát đại thánh thành chi chủ, cực kỳ gần chúa tể đi a. Kỷ Ninh cũng cười cười. Ngẫm lại mà cảm thấy hưng phấn. Tâm kiếm thuật. Từ sau tâm kiếm đế quân cho tới bây giờ còn không có ai có thể học được thức thứ 15, bởi vì môn kiếm thuật này quá mức huyền diệu, rất khó giải thích. Thức thứ nhất, tên là tâm kiếm thức. Thức thứ hai, sát kiếm thức. Thứ ba, la thiên thức. Thức thứ tư, nhai chi giác. Thức thứ năm, thế giới trầm. Thức thứ sáu, linh tê nhất tuyến khiên. Thức thứ bảy, thiên địa chi tâm. Sáu thức trước coi như còn có dấu vết mà lần theo. Từ thức thứ bảy đã bắt đầu trở nên huyền diệu khó giải thích. Kỷ Ninh ở phương diện này cũng coi như là rất có thiên phú, cho nên lúc đầu ở trong kiếm cung của Mang Nhai Quốc đã ngộ ra thức thứ bảy này. Cũng xem như là nhập môn tâm kiếm thức rồi. Nhưng mà đây mới chỉ là nhập môn mà thôi, bởi vì kiếm thuật đằng sau lại càng thêm huyền bí. Thức thứ tám, tên là mạc xanh. Thức thứ 9, tên là tâm túy. Thức thứ 10, tên là sát tâm. Thức thứ 11, tên là nhất tích lệ. Thức thứ 12, tên là kiếm như chiều. Thức thứ 13,

Động Minh Ngọc Phủ. Kỷ Ninh Cửu Trần lập tức nhìn chằm chằm vào xa xa ngọc thạch lớn cỡ bàn tay ở trong tay thần tướng mặc khải giáp màu đen ở bên trên vương tọa. Hai người bọn họ đều từng được nhìn thấy Động Minh Ngọc Phù A, cho nên liếc mắt cách đã nhận ra được. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1372. Bắc Minh Đạo Quân, Cửu Trần Đạo Quân. Quang mang ở bên cạnh hội tụ tạo thành một nam tử mặc áo bào màu trắng, chính là Giới Linh Bồ La. Giới Linh Bồ La mỉm cười nói. Chúc mừng các ngươi tới đã đến tầng thứ hai thế giới, bất quá các ngươi nên tới nhanh hơn à. Tiểu Thánh chỉ vẻn vẹn dùng một năm đã đi tới tầng thứ hai thế giới rồi. Chỉ vẻn vẹn một năm Kỷ Ninh cảm thấy trong lòng mình trầm xuống. Mình đã học xong thức thứ 9 tâm túy, thế nhưng ngay cả liên thủ với Cửu Trần cũng phải hao phí gần 10 năm. Cho nên đối thủ của các ngươi chẳng những là mấy người Hiểu Mộng Đạo Quân ở đằng sau. Tiểu Thánh cũng là đối thủ của các ngươi. Một khi hắn đạt được một khối Đồng Minh Ngọc Phù, chỉ sợ hắn sẽ đến đoạt của các ngươi a. Giới Linh Bồ La chỉ về phía trước. Chỗ đại sảnh cung điện này có 134 cây cột. Bên trên mỗi một cây cột đều có rất nhiều pháp môn mà Tây Tư tộc để lại, nếu như thời gian của các ngươi đủ như vậy cũng có thể đi tới tìm hiểu. Kỷ Ninh Cửu Trần đều liếc mắt nhìn Giới Linh Bồ La. Tìm hiểu tất cả mọi người đều đang tranh thủ thời gian đoạt đồ, sao có thể nhàn nhã đi tìm hiểu cơ chứ, hơn nữa trở thành đạo quân đỉnh phong. Pháp môn bình thường tối đa cũng chỉ có thể coi như là tham khảo một chút mà thôi. Trong cung điện các ngươi cần phải đánh bại cái 6 gã kim giáp thần tướng này, lại đánh bại 3 gã xích giáp thần tướng, cuối cùng lại đánh bại hắc giáp thần tướng kia. Sau đó các ngươi mới có thể chém giết đoạt Đồng Minh Ngọc Phù được. Giới Linh Bồ La cười nói. Đúng rồi. Phù văn hạch tâm ở trong lồng ngực của bọn hắn chính là chỗ yếu hại của bọn hắn, chỉ cần các ngươi đâm chúng thì bọn hắn sẽ phải nhận thua. Nhanh lên! Tốc độ các ngươi rất nhanh, có lẽ còn có thể cướp đoạt được những Đồng Minh Ngọc Phù khác. Tốc độ chậm, ngược lại sẽ bị người khác đoạt. Giới Linh Bồ La nhích miệng cười, sau đó hoàn toàn tiêu tán. Lên! Kỷ Ninh Cửu Trần hóa thành hai đạo lưu quang trực tiếp vọt tới. Chỉ có vẻn vẹn hai gã đạo quân cũng đã dám tới đây. 6 gã kim giáp thần tướng đang đứng đó, nhìn lẫn nhau rồi cười cười. Đồng thời bắn ra, sưu sưu, mỗi một người trong bọn hắn đều nắm một thanh trường kích màu vàng, đồng thời nhanh chóng vọt tới trước. Cửu Trần đạo quân cầm trường côn trong tay cũng bay lên. Trong nháy mắt khi tới gần lại lập tức biến thành sóng nước mãnh liệt. Kỷ Ninh hiện ra 3 đầu 6 tay, cầm trong tay 6 thanh Bắc Hồng kiếm nhào tới, bỗng nhiên hắn lại đột nhiên tiêu thất không còn tung tích. Sưu. 6 gã kim giáp thần đồng thời đâm trường kích trong tay về phía trước. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, sóng nước bùng nổ. Kinh lực vô hình từ 4 phương 8 hướng càn quét ra. Khiến cho Kỷ Ninh đang thi triển vô ảnh độn thuật cũng phải hiện ra thân ảnh. Cút ngay cho ta. Kỷ Ninh vô cùng dũng mãnh bay nhào qua, sau đó lại thi triển ra trung cực kiếm đạo chi thiên băng. Chỉ thấy 6 đạo sương mù dày đặc càn quét và nghiền ép qua. Tiếng phanh phanh phanh vang lên không ngừng. 6 gã kim giáp thần tướng dùng trường kích công kích, lực lượng phản kích làm cho kim giáp thần tướng đều bị đánh cho lảo đảo lui về phía sau. Thật mạnh! Một người lại có thể áp chế được 6 người chúng ta hay sao? 6 gã kim giáp thần tướng nhìn nhau. Cẩn thận! Kỷ Ninh truyền âm cho Cửu Trần giáo chủ, nói. 6 người bọn hắn đều là đạo quân đỉnh phong. Không ngờ lại là 6 đạo quân đỉnh phong, có ý tứ. Cửu Trần giáo chủ mang theo sóng lớn vô tận, lại lần nữa giết tới. Kỷ Ninh lại càng thêm bá đạo, kiếm quang của hắn hóa thành từng đạo sương mù dày đặc. Cần phải biết, Bắc Hồng kiếm đối với kiếm thuật của Kỷ Ninh có thể tăng phúc uy lực lên. Hiện tại có tâm kiếm thuật phụ trợ, chiến lực của Kỷ Ninh quả thực rất là kinh người. Cửu Trần kiềm chế hai gã đạo quân đỉnh phong. Kỷ Ninh một mình độc chiến bốn người. Sưu. Khi thì biến mất vô tung, khi thì rủ gì hiện lên kiếm quang có sương mù dày đặc. Chính là trung cực kiếm đạo chi vô ảnh, một kiếm đã đâm vào nơi quan trọng nhất trên ngực kim giáp thần tướng, cũng chính là chỗ có phù văn chói mắt nhất kia. Hạ tên kim giáp thần tướng kia biến sắc, cúi đầu nhìn xuống bên dưới, miệng hừ lạnh một tiếng. Kiếm thuật rất tốt. Sau đó hắn lập tức lui xuống. Sáu người bọn hắn liên hợp, lại bổ sung lẫn nhau, thật sự rất là lợi hại. Thế nhưng kiếm thuật của Kỷ Ninh lại siêu việt gấp trăm lần cực hạn thiên đạo, lại dù gì khó lường, cho dù lực phòng ngự của bọn hắn mạnh mẽ tới đâu thì vẫn phải kinh ngạc như trước. Ha ha ha! Cửu Trần cười to. Bắc Minh, chúng ta tranh thủ thời gian đi, tranh thủ thời gian đạt được một khỏa đồng minh ngọc phù, sau đó lại đi đoạt khỏa thứ hai. Kỷ Ninh cũng cười. Sau khi đánh bại một gã kim giáp thần tướng, kế tiếp hắn lại nhẹ nhõm liên tiếp đánh bại năm tên khác. Sáu gã kim giáp thần tướng đều lùi qua một bên. Sáu gã kim giáp thần tướng, ba gã xích giáp thần tướng, một gã hắc giáp thần tướng. Hiện tại ở trước mặt hai người Kỷ Ninh chính là ba gã xích giáp thần tướng kia đang ngăn đường. Các ngươi rất là lợi hại a, có thể dễ dàng đánh bại sáu tên ngu xuẩn kia. Một tên xích giáp thần tướng người cao trong đó cười nhạo. Ngươi mới là ngu xuẩn. Sáu người chúng ta liên thủ có thể đánh cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ a. Sáu gã kim giáp thần tướng đứng ở phía xa lập tức đều mắng lớn. Ba gã xích giáp thần tướng đều cười ha hà. Đã bị đánh bại rồi thì cũng đừng khoa trương. Nhìn ba huyên để chúng ta đi, ha ha ha. Ba gã xích giáp thần tướng có chút đắc ý, xích giáp thần tướng người cao kia càng thêm đắc ý nhìn đám người Kỷ Ninh, nói. Nói cho hai người các ngươi biết, ở một khu vực khác, người mà các ngươi gọi là Tiểu Thánh Đạo Quân kia vừa mới đối mặt đã đánh bại sáu gã kim giáp thần tướng. Thế nhưng lại bị ba gã xích giáp thần tướng ngăn cản. Mất hơn 6 năm, hiện tại lại bị hắc giáp thần tướng ngăn cản à. Sao Kỷ Ninh Cửu Trần nhìn nhau? Thực lực của Tiểu Thánh bọn hắn rất rõ ràng, bằng vào vũ trụ chi bảo tuyệt đối có thể nghiền ép và quét ngang 6 gã kim giáp thần tướng. Thế nhưng ba gã xích giáp thần tướng này dựa vào cái gì mà có thể ngăn cản dơ quy quy u? V quy quy o quy quy cơ t u v quy quy u thánh hơn 6 năm cơ chứ? Lên. Kỷ Ninh ra lệnh một tiếng. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 1373. Sưu sưu. Kỷ Ninh và Cửu Trần lại lần nữa xếp lên. Phanh. Lần đầu giao thủ, một gã xích giáp thần tướng vung tay bổ ra chiến đao, bổ cho thần thể của Cửu Trần giáo chủ lập tức tán loạn, biến thành sóng biển. Bắc Minh, ngăn không được a, quá mạnh mẽ. Oanh! Kỷ Ninh cũng giao thủ cùng với một gã xích giáp thần tướng. Hai tay tên xích giáp thần tướng kia đều cầm một thanh đoàn côn, chỉ thấy có một đạo côn ảnh phẫn nộ bổ xuống. Một đạo giống như núi cao, côn ảnh mạnh mẽ vô bì. Hai đạo lực lượng ầm ầm va chạm. Một cỗ lực lượng hùng hồn khiến cho Kỷ Ninh không kìm lòng được mà phải lảo đảo lui về phía sau 3 bước. Mà tên xích giáp thần tướng kia thì lui về phía sau 1 bước. Cái gì? Kỷ Ninh biến sắc. Thực lực tương đương với ta, thực lực của hắn đã tiến bộ không ít, mới có thể ngang hàng với xích giáp thần tướng. Ba gã xích giáp thần tướng liên thủ, khó trách có thể ngăn cản được Tiểu Thánh hơn 6 năm. Bắc Minh đạo quân này cũng có chút thủ đoạn, đại ca tam đệ cùng tiến lên. Tên xích giáp thần tướng kia kêu lớn, hai gã xích giáp thần tướng khác cũng sóng vai đánh tới. Oanh long long! Ba đại xích giáp thần tướng, mỗi một người đều không thua kém gì Kỷ Ninh, mà lại cực an hiểu phối hợp. Kỷ Ninh hoàn toàn bị áp chế, tuy rằng Cửu Trần giáo chủ lần lượt đi quấy rối phá hư thế nhưng vẫn không thể làm ảnh hưởng được tới đại cục. Bắc Minh, bọn hắn phối hợp quá tốt. Chúng ta căn bản không có cách nào đâm trúng được phù văn hạch tâm ở trên ngực bọn hắn. Cửu Trần có chút nóng này. Thực lực của bọn hắn quá mạnh mẽ, ba người liên thủ ta cũng không có biện pháp. Kỳ Ninh nhíu mày. Chỉ có thể lấy nhiều thủ thắng, nếu như có thêm vài tên đạo quân nữa liên thủ, có lẽ có thể tìm được cơ hội đâm trúng phù văn hạch tâm trên ngực bọn họ a. Hoặc là, dựa vào số lượng. Hoặc là, dựa vào lực lượng, như tiểu thánh vậy. Học được thức thứ 10 sát tâm, có lẽ sẽ có cơ hội. Dưới sự vây công của ba gã xích giáp thần tướng, cho dù kiếm thuật phòng ngự của Kỷ Ninh cực kỳ lợi hại thì cũng có chỉ có thể chống cự được mà thôi. Dưới loại áp bách cực hạn này, hắn đang bắt đầu tìm hiểu tâm kiếm thuật thức thứ 10 sát tâm. Thời gian trôi qua. Thời gian lại qua đi nửa năm. Kỷ Ninh Cửu Trần vẫn đang chém giết với ba gã xích giáp thần tướng như trước. Đương nhiên hai người bọn họ vẫn đang ở vào trong thế yếu, hoàn toàn bị nghiền ép. Oanh! Bỗng nhiên một tiếng nổ vang vọng, vang dội toàn bộ xích ba điện. Bất kể là đám người Kỷ Ninh Cửu Trần, Lê Tinh Cung Chủ, Hành Vân Cung Chủ, Thạch Cửu, Tư Gia Tuyết Hoan đang áp chiến ở tầng thứ hai thế giới, hay là đám người Hiểu Mộng Đạo Quân, Duyên Hổ Đạo Quân, Thiên Tàn Đạo Quân, Tinh Vương, Hự Nhai Vương, Quang Minh Vương, Thiên Phủ Đạo Quân, Trần Vũ Ma Quân vẫn còn ở trong tầng thứ nhất thế giới cũng đều nghe được tiếng nổ vang này. Chư vị Đạo Quân, thanh âm của giới Linh Bồ La quanh quẩn mỗi một chỗ ở trong xích ba điện. Ba miếng đồng minh ngọc phù, hiện tại Tiểu Thánh đã lấy được miếng đồng minh ngọc phù thứ nhất. Chư vị nên cẩn thận, hắn sẽ lập tức tới cướp đoạt miếng thứ hai à? Cái gì? Đáng chết! Năm người Lê Tinh Cung Chủ, Hành Vân Cung Chủ, Thạch Cửu, Tư Gia Tuyết Hoan đều biến sắc. Bốn người Hành Vân Cung Chủ lựa chọn một cái thông đạo giống như Lê Tinh Cung Chủ, bốn người bọn họ liên thủ xông qua tầng thứ nhất thế giới, tốc độ so với đám người Kỷ Ninh còn nhanh hơn một chút. Đây là chỗ tốt của số lượng A. Đương nhiên cũng là bởi vì hai người Thạch Cửu Tuyết Hoan đều am hiểu phòng ngự. Khi xông qua tầng thứ nhất thế giới cũng có chút am hiểu. Nhanh! Không tốt! Chúng ta phải nhanh lên! Chư vị, chúng ta liên thủ. Ở bên trên ba hành lang không gian của tầng thứ nhất thế giới cũng có một ít đạo quân đỉnh phong. Mỗi một người trong bọn hắn đều rất là nóng nảy, bọn hắn vẫn còn đang ở tầng thứ nhất thế giới a. Thế nhưng không ngờ Tiểu Thánh đã có được đồng minh ngọc phù. Trong lòng Kỷ Ninh và Cửu Trần giáo chủ đều trở nên lạnh lẽo. Bọn hắn ngay cả ba gã xích giáp thần tướng cũng không có đánh bại được, thế nhưng không ngờ Tiểu Thánh lại đắc thủ được rồi. Nói không chừng, tên Tiểu Thánh kia sẽ lập tức tới đây đoạt của các ngươi a. Ba gã xích giáp thần tướng kia vẫn còn đang rảnh rỗi trêu chọc bọn hắn. Các ngươi cũng không cần sợ. Một khi Tiểu Thánh đến thì chúng ta cũng sẽ ra tay ngăn cản. Đến lúc đó các ngươi cũng vây công tên Tiểu Thánh kia. Hắc hắc, hai người các ngươi tăng thêm ba người chúng ta vây công hắn. Như vậy chẳng phải có thể dây dưa được Tiểu Thánh rồi hay sao? Ba gã xích giáp thần tướng ra đưa ra gợi ý. Bọn hắn ở trong năm tháng vô tận, sinh hoạt trong cô tịch vĩnh viễn ở trong xích ba điện này. Mỗi một lần có đạo quân đỉnh phong là thời gian mà bọn hắn sung sướng nhất. Bắc Minh, làm sao bây giờ? Cửu Trần cũng gấp. Nắm chặt thời gian, mau chóng đánh bại ba gã xích giáp thần tướng trước mắt này. Kỷ Ninh lập tức nói. Tiểu Thánh đắc thủ, chỉ sợ tất cả đạo quân đỉnh phong đều sẽ nóng này. Thậm chí có khả năng sẽ có 7-8 người, thậm chí còn có nhiều người hơn cùng liên thủ lại. Bọn hắn sẽ dễ dàng thông qua tầng thứ nhất thế giới. Giết đến tầng thứ hai thế giới, đến lúc đó sợ rằng chúng ta sẽ không thể yên tâm đối phó với xích giáp thần tướng rồi. Đúng vậy. Cửu Trần cũng đồng ý. Trong bài danh của các đạo quân trong vô tận cương vực, đạo quân đỉnh phong công khai chỉ có hơn 20 tên, những người còn lại, tăng thêm một ít người điệu thấp, nhất định sẽ có hơn 30 vị a. Tuy rằng đám giáp sĩ trong hành lang không gian ở tầng thứ nhất thế giới rất khó đối phó, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ là đẳng cấp thứ hai mà thôi. Nếu như 7-8 tên đạo quân đỉnh phong liên thủ tuyệt đối có thể rất nhanh thông qua được. Thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều lắm a. Kỷ Ninh cũng gấp gáp. Giết! Kỷ Ninh Cửu Trần càng thêm dốc sức liều mạng. Ha ha, mặc dù thực lực của hai người các ngươi không tệ, thế nhưng muốn đánh bại chúng ta còn chưa đủ. Không có tác dụng đâu, các ngươi vẫn nên chờ các đạo quân khác tới liên thủ a. Ba gã xích giáp thần tướng liên thủ lại áp chế Kỷ Ninh hai người bọn họ. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1374. Zip zip zip. Trong lòng Kỷ Ninh càng thêm vội vàng, hắn hiểu thời gian đã không còn nhiều lắm. Mà hiện tại hy vọng duy nhất của hắn ở bên trên thức thứ 10 sát tâm trong tâm kiếm thuật. Hắn lần lượt thử, hắn đã tìm hiểu thức này nhiều năm, thế nhưng vẫn một mực không hiểu được. Ha ha! Hiện tại Tiểu Thánh đã đến thông đạo không gian chỗ đám người Lê Tinh Cung Chủ rồi. Bất quá lại bị đám người Lê Tinh Cung Chủ, năm tên đạo quân đỉnh phong liên thủ ngăn cản. Ta đoán nhất định Tiểu Thánh sẽ buông tha, không quá bao lâu, hắn sẽ đến bên các ngươi à. Ba gã xích giáp thần tướng vẫn lên tiếng như trước. Bên đám người Lê Tinh Cung Chủ có 5 tên đạo quân đỉnh phong, thế nhưng bên các ngươi chỉ có 2 người. Muốn ngăn cản Tiểu Thánh, vẫn rất là cố hết sức a. Nói không chừng Tiểu Thánh sẽ từ bên các ngươi cướp đi đồng minh ngọc phù a. Hiển nhiên các xích giáp thần tướng hiểu rõ tất cả các đồng tính. Không còn kịp nữa sao? Cửu Trần càng thêm lo lắng. Phá! Kiếm quang dày đặc giống như là từng đạo sương mù của Kỷ Ninh bỗng nhiên thay đổi, những sương mù dày đặc kia ngưng tụ lại. Ngưng tụ thành hình kiếm, đồng thời uy lực kiếm thuật của Kỷ Ninh lại một lần nữa bảo tăng tốc độ nhanh hơn, uy lực mạnh hơn. Cái này là sát tâm thức hay sao? Rốt cuộc Kỷ Ninh đã hiểu rõ. Tâm kiếm thức, thức thứ 10 sát tâm. Một kiếm mạnh mẽ. Mang theo tín niệm từ trước đến nay chưa từng có, tín niệm vô cùng khát vọng. Khi tín niệm mạnh mẽ tới trình độ nhất định, tâm lực và kiếm thuật phối hợp sẽ càng thêm hoàn mỹ. Lúc đó tâm lực sẽ chủ động, lại càng phù hợp hoàn mỹ, sẽ lần lượt làm cho uy lực của kiếm thuật càng lớn hơn. Ứng dụng vào trong hiện thực, khiến cho những sương mù dày đặc kia ngưng tụ thành hình kiếm phúc phúc. Kỷ Ninh thi triển ra tích huyết thức. Trung cực kiếm đạo chi tích huyết vốn là một chiêu mạnh nhất của Kỷ Ninh. Dưới sự trợ giúp của Bắc Hồng kiếm, uy lực trọn vẹn tăng phúc lên gấp 5 lần, mà giờ khắc này, sau khi tâm lực phù hợp, uy lực lại một lần nữa bảo tăng trọn vẹn bảo tăng lên gấp đôi. Thức thứ 9 tâm túy, uy lực đã gia tăng 5 thành. Thức thứ 10 sát tâm, uy lực đã gia tăng lên gấp đôi. Tâm kiếm thuật. Dưới sự trợ giúp của Bắc Hồng kiếm, trung cực kiếm đạo chi tích huyết của Kỷ Ninh đã gia tăng lên gấp 10 lần. Một chiêu này có thể phá hủy tất cả, đem tốc độ tăng lên tới mức tận cùng. Giờ phút này tốc độ lại lần nữa gia tăng, đạt đến mức độ cực kỳ kinh người. Keng, sưu. Xích giáp thần tướng tay nắm chiến đao vẫn ngăn cản được kiếm thuật của Kỷ Ninh như trước. Thế nhưng bỗng nhiên sắc mặt hắn đại biến, chiến đao của hắn giơ cao, liên tiếp chặn lại 2 kiếm của Kỷ Ninh. Thế nhưng kiếm thứ 3 lại không ngăn được. Sưu mũi kiếm đâm vào phù văn hạch tâm trên ngực của xích giáp thần tướng. Ta thua. Xích giáp thần tướng này lập tức ngây ngẩn cả người. Đại ca, hai gã xích giáp thần tướng khác cũng có chút sửng sốt. Dưới tình huống 3 người bọn hắn liên thủ, không ngờ đại ca lại bị đâm trúng phù văn hạch tâm. Như vậy chỉ còn lại có 2 người bọn họ, còn có thể ngăn cản được 2 người này hay sao? Tại sao lại có thể như vậy? Không có khả năng. 2 gã xích giáp thần tướng còn lại có chút không cam lòng giãy giụa. Tốt! Cửu Trần giáo chủ thấy thế cũng vô cùng kinh hỉ, quả thực là hy vọng đang giảm xuống. Sắp tuyệt vọng thì hy vọng lại một lần nữa phủ xuống. Bắc Minh, tranh thủ thời gian. Tranh thủ thời gian đánh bại đi.

mỗi một thanh đều rất là cao minh, tăng thêm tâm kiếm thuật khiến cho 6 thanh Bắc Hồng kiếm của hắn có uy lực cực lớn, có thể đâm thủng 3 tầng hắc quang ngăn cản ở bên ngoài, mà vô ảnh thức lại khiến cho hắc giáp thần tướng không có cách nào liệu trước được tiên cơ. Khi Kỷ Ninh ra tay cũng đã đâm thủng 3 tầng hắc quang của hắn, đương nhiên cũng khiến cho hắn luống cuống tay chân. Kiếm của Kỷ Ninh lại rất nhanh. 6 thanh đều nhanh, chẳng những nhanh mà lại còn dường gì khó lường, vì vậy 6 thanh Bắc Hồng kiếm đối phó cũng chỉ có một thanh chiến đao hắc giáp thần tướng, mà lại tại vô ảnh thức tới gần đến trước người tập kích xuống thoáng cái phải tay rồi. Ta dùng một đao cũng có thể đánh bay ngươi. Hắc giáp thần tướng không thể tin được, khẽ lắc đầu nói. Thế nhưng đao quang của ngươi ngay cả một lần cũng không có chạm được vào người ta a. Kỷ Ninh lắc đầu, cuối cùng hắc giáp thần tướng cũng không phải là đế quân chân chính. Ngay cả lĩnh vực, bí thuật cũng không có, như tiểu thánh dựa vào hình chiếu thế giới và bí thuật cũng sẽ khiến cho vô ảnh thức của Kỷ Ninh không có cách nào tới gần được. Bởi vì một khi tới gần sẽ hiện ra chân thân. Để cho ta lặng lẽ không một tiếng động đến bên cạnh ngươi. Mà lại không hề có một chút báo hiệu nào, dùng tốc độ 6 thanh Bắc Hồng kiếm của ta mà cũng không chạm phải phù văn hạch tâm trên ngực ngươi. Như vậy ta đây và Bát Đại Thánh Thành chi chủ cũng có chênh lệch, cũng quá không hợp thói thường a. Kỷ Ninh có chút thoải mái vì thực lực của mình, cũng thoải mái vì cuối cùng mình đã thành công. Động Minh Ngọc Phù. Cửu Trần thì nhìn chằm chằm vào Động Minh Ngọc Phù ở bên trên vương tỏa. Hai con mắt đều sáng lên, vô cùng kích động. Chí bảo hợp đạo mạnh nhất trong truyền thuyết này đã hấp dẫn cơ hồ tất cả các đạo quân đỉnh phong trong vô tận cương vực. Cửu Trần hắn có thể thành công lấy được hay sao? Nhìn cái gì vậy, còn không đi lấy đi? Kỷ Ninh quát. Cái kia, ta cầm sao? Cửu Trần vẫn có chút hổ thẹn, dù sao lần này chủ lực là Kỷ Ninh. Nhưng trên thực tế Cửu Trần cũng đã lập được công lao rất lớn. Bởi vì Cửu Trần thủy hành bất tử thân của hắn vô cùng khó chơi, hắn hóa thành sóng biển dây dưa với địch nhân, làm cho Kỷ Ninh nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nếu không chỉ có một mình Kỷ Ninh xông lên, ngay cả tầng thứ nhất thế giới cũng sẽ bị nhốt. Ta đã nói cho ngươi cầm rồi, nếu như còn nói nhảm thì ta sẽ đoạt đó. Kỷ Ninh nói. Sưu, tay phải Cửu Trần duỗi ra, nhanh như thiểm điện, nhanh chóng nắm lấy Đồng Minh Ngọc Phù ở bên trên vương tỏa. Cửu Trần, tốc độ cái tay này của ngươi. Kỷ Ninh trừng mắt. Ta xem thế nào cũng đã siêu việt gấp trăm lần cực hạn thiên đạo a. Ngươi cứ cười nhạo a, cứ việc cười nhạo ta đi. Ta không quan tâm, ha ha ha. Giờ phút này Cửu Trần giáo chủ rất là đắc ý. Cho dù Kỷ Ninh có đánh vào người hắn trên trăm kiếm trên ngàn kiếm thì hắn vẫn sẽ cười ha hả như trước. Kỷ Ninh cũng cười. Vốn trong lòng có một chút áy náy, hiện tại cũng đã tốt hơn nhiều. Sưu. Xa xa có một đạo lưu quang xuất hiện, bay đến khu vực này, người này chính là Tiểu Thánh. Chư vị đạo quân. Một đạo thanh âm to lớn vang lên mỗi một chỗ trong toàn bộ Xích Ba Điện. Ba miếng Đồng Minh Ngọc Phù thì miếng thứ hai đã bị Cửu Trần đạo quân lấy được. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong chương 1377. Thân thể của Tiểu Thánh run lên, hắn vốn tràn ngập chiến ý thế nhưng lúc này lại giống như phàm nhân bị dội một gáo nước lạnh lên trên đầu, cả người giật mình. Hắn đáp xuống bên trong điện thính cũng ngây ngẩn cả người. Hai mắt nhìn về phía Kỷ Ninh và Cửu Trần đang ở bên cạnh vương tỏa xa xa. Các ngươi! Tiểu Thánh khó có thể tin, quá nhanh a. Hắn cũng chỉ vừa mới đạt được mà thôi. Đám người Kỷ Ninh chỉ có hai người liên thủ mà cũng đã thành công rồi hay sao? Ha ha, đang ở trong tay ta, có bản lĩnh thì đến đoạt đi. Cửu Trần rất là đắc ý, thủy hành bất tử thân của hắn quả thực không sợ bất kỳ một tên đạo quân nào. Kỷ Ninh đứng ở bên cạnh Cửu Trần, cũng cười nhìn qua Tiểu Thánh. Tiểu Thánh, ngươi đã tới chậm rồi. Đồng tử Tiểu Thánh co rụt lại, lập tức nhích miệng cười cười. Bắc Minh, bội phục a. Không có vũ trụ chi bảo, chỉ có một mình Cửu Trần Huyên hỗ trợ mà ngươi lại đánh bại rất nhiều thần tướng, còn đem đồng minh ngọc phù nhường cho Cửu Trần. Cảm nha của Tiểu Thánh đối với Kỷ Ninh đã có chút biến hóa. Lần trước chém giết như vậy, thế nhưng đồng minh ngọc phù lại ở trong tay của Thiên Nhất Đạo Quân. Lần này hiển nhiên Kỷ Ninh là chủ lực, thế nhưng lại tặng đồng minh ngọc phù cho Cửu Trần. Tiểu Thánh rất rõ ràng, đối mặt với đồng minh ngọc phù mà còn có thể như thế, bằng hữu như vậy tuyệt đối đáng để tương giao a. Ngươi cũng chỉ hơi chậm một mà thôi, nếu không ta và Cửu Trần sẽ rất là phiền toái nha. Kỷ Ninh nói. Hiện tại đám người Lê Tinh cung chủ bên kia, đồng minh ngọc phù còn chưa có bị lấy đi. Không bằng ta và ngươi liên thủ chém giết để đoạt lấy. Ta và ngươi nếu như chỉ có một mình căn bản không có hy vọng đoạt được. Thế nhưng nếu ta và ngươi liên thủ thì vẫn có hy vọng rất lớn. Đến lúc đó miếng đồng minh ngọc phù kia của ai thì phải xem ai nhanh hơn a. Tiểu Thánh mở miệng nói. Năm người Lê Tinh cung chủ liên thủ cũng đã đủ để cuốn lấy Tiểu Thánh, huống chi còn có ba gã xích giáp thần tướng, một gã hắc giáp thần tướng. Những người này đều là trở ngại rất lớn. Cho dù liên thủ với Kỷ Ninh thì cũng chỉ là có hy vọng mà thôi, hiện tại Tiểu Thánh cảm thấy Kỷ Ninh đáng giá để tương giao, cho nên mới muốn lôi kéo Kỷ Ninh. Không được. Kỷ Ninh khẽ lắc đầu. Ngươi không lấn vào chuyện này. Tiểu Thánh kinh ngạc nói. Không lấn vào được rồi. Kỷ Ninh nói. Một khi đồng minh ngọc phù rơi xuống trong tay ai, muốn cướp đoạt lại rất khó, thậm chí còn khó hơn gấp 10 gấp trăm lần a. Tiểu Thánh lại lần nữa khuyên bảo, trong những đạo quân này, người hắn coi trọng duy nhất cũng chỉ có Kỷ Ninh mà thôi. Không cần nói nữa rồi, ta đã quyết định. Kỷ Ninh nói. Nhưng vậy ta đây cũng không bắt buộc nữa. Tiểu Thánh nói xong lập tức hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng bay về phía đám người Lê Tinh cung chủ. Hắn chính là đạo quân đỉnh phong, một miếng đồng minh ngọc phù chỉ có thể suy diễn được một bộ phận hợp đạo mà thôi. Cho nên thứ như đồng minh ngọc phù này đương nhiên phải càng nhiều càng tốt. Đối với đạo quân mà nói, trái cây cho dù có chân quý, thế nhưng đối với hợp đạo có trợ giúp hay sao, tất cả ngoại vật đều là hư ảo, hợp đạo mới là thứ mà đạo quân đỉnh phong như Tiểu Thánh chú ý nhất. Lực chú ý của bọn hắn đối với tầng thứ ba thế giới đương nhiên sẽ thấp hơn nhiều. Đi thôi. Kỷ Ninh nhìn về phía Cửu Trần. Chúng ta thật sự không đi chiếm hay sao? Bắc Minh, chúng ta đi đoạt vẫn còn có chút hy vọng à? Cửu Trần không nhịn được nói, hắn vừa đạt được một miếng đồng minh ngọc phù. Đương nhiên cũng muốn chiếm cho Kỷ Ninh một phần khác. Số lượng đạo quân đỉnh phong sẽ càng ngày càng nhiều, chính bọn hắn không chiếm được thì cũng sẽ không để cho người khác đơn giản đạt được a. Kỷ Ninh nói, một miếng đồng minh ngọc phù cuối cùng, một khi nổ ra tranh đoạt nhất định sẽ rất là điên cuồng, khả năng chúng ta lấy được chưa tới một thành. Cửu Trần lập tức nói, khả năng dù thấp thì cũng phải thử xem a. Đợi về sau ai được thì chúng ta lại đi đoạt của họ là được. Kỷ Ninh trực tiếp đi về phía Vương Tỏa. Cửu Trần cũng gật đầu rồi đi tới bên cạnh Vương Tỏa. Oanh một cỗ uy năng lấy Vương Tỏa làm trung tâm tràn ngập ra bên ngoài, tức thì bao phủ Kỷ Ninh và Cửu Trần. Sưu một cái, hai người bọn họ lập tức biến mất không thấy. Sở dĩ không Kỷ Ninh xen tay vào là có mấy nguyên nhân. Một là sẽ có rất nhiều đạo quân đỉnh phong, đánh không lại ngươi thì muốn phá hỏng chuyện của ngươi cũng rất đơn giản à. Hai là Kỷ Ninh là người của Mang Nhai Quốc. Bị lời thề bản mạng trói buộc, Mang Nhai Quốc cấm chém giết lẫn nhau như Thạch Cửu, Hành Vân cung chủ, Lê Tinh cung chủ, vậy Kỷ Ninh căn bản không có cách nào đồng thủ với bọn họ, đến lúc đó sẽ bó tay bó chân khắp nơi, khả năng đạt được đồng minh ngọc phù sẽ thấp hơn rất nhiều. Ba là sự trợ giúp của đồng minh ngọc phù đối với Kỷ Ninh thật sự rất thấp.

Lúc này Cửu Trần và Kỷ Ninh hóa thành hai đạo lưu quang bay đi về phía thông đạo khác. Rất nhanh đã xuyên qua bình chứng giữa hai khu vực, đã tới một cái thông đạo khác. Thì lực của Kỷ Ninh và Cửu Trần đều cực kỳ kinh người, liếc mắt đã nhìn thấy được ba khối lệnh phù ở bên trên thông đạo này. Theo thứ tự là 1, 4, 9. Lệnh phù thứ 9 ở bên kia. Kỷ Ninh trịnh trọng nói. Như vậy thông đạo cuối cùng chính là lệnh phù thứ 2, lệnh phù thứ 6, lệnh phù thứ 7 rồi. Ba lối đi theo thứ tự là thứ nhất, thứ tư, thứ 9, thứ 2, thứ 6, thứ 7, thứ 3, thứ 5, thứ 8. Ba lối đi, giá trị chỉnh thể không kém nhau nhiều. Bất quá trái cây của lệnh phù thứ 9 là 10 vạn hỗn độn kỷ nguyên mới thành thục. So với bất luận trái cây gì khác còn chân quý hơn. Càng là trái cây đỉnh tiêm thì lại càng không thể thay thế, giá trị cũng lại càng cao a. Kỷ Ninh nói. Ta lựa chọn thông đạo trước mắt này, phải thu được lệnh phù thứ 9 tới tay. Kỷ Ninh đã học qua đan diệp thất mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Egypt phong chương. Hắn rất rõ ràng luyện đan nhất đạo có một chút tài liệu luyện đan là có thể thay thế. Tối đa giá trị cũng chỉ hạ thấp đôi chút mà thôi. Thế nhưng càng là đan dược không thể tưởng tượng nổi thì tầm quan trọng của một ít dược liệu chủ yếu lại càng cao. Trái cây trong khu vực của lệnh phù thứ 9 là những trái cây duy nhất trong xích ba điện 10 vạn hỗn độn kỷ nguyên mới thành thục. Lực hấp dẫn đối với Vĩnh Hằng Đế Quân có thể sẽ cực cao, bọn hắn thậm chí còn nguyện ý đưa ra giá cả gấp nhiều lần để mua. Kỷ Ninh phải dựa vào cái này thì mới có hy vọng mời đại năng đi phục sinh cho sư tỷ Dư Vi. Như vậy ta đây sẽ lựa chọn một thông đạo khác, thứ 2, thứ 6, thứ 7. Cửu Trần nói. Ngươi và ta tách ra, như vậy. Kỷ Ninh nhìn không được nói. Đừng lo lắng quá. Cửu Trần cười nói. Ta có thủy hành bất tử thân, ai cũng không giết được ta, hơn nữa mỗi một gã đạo quân cũng chỉ có thể lựa chọn một cái thông đạo mà thôi. Nếu như ta chọn giống như ngươi, ta và ngươi liên thủ chẳng phải cũng chỉ đạt được có 3 phần lệnh phù thôi sao? Ta và ngươi tách ra, nhiều nhất sẽ có hy vọng đạt được trọn vẹn 6 phần. Ha ha, chỉ cần ta có được lệnh phù, tất cả đều là của Bắc Minh ngươi. Trước đó ngươi giúp ta có được Đồng Minh Ngọc Phù, hiện tại ta sẽ cố gắng giúp ngươi đạt được một ít lệnh phù. Tuy rằng những lệnh phù này đối với các đạo quân như chúng ta mà nói còn xa không có chân quý bằng Đồng Minh Ngọc Phù. Thế nhưng ta cũng không có phương pháp xử lý nào tốt hơn. Đồng Minh Ngọc Phù đến tay ta. Ta tuyệt đối sẽ không mang nó ra à. Ha ha, tốt. Kỷ Ninh cũng hiểu rõ tâm tư của hào hữu mình. Hắn đã đem Đồng Minh Ngọc Phù tặng cho đối phương. Nếu như đối phương không đền bù tổn thất một ít thì trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Bởi vì các đạo quân tới một bước này, làm việc đều không muốn vi phạm đạo tâm. Một khi cảm thấy thua thiệt người nào đó, tất cả đều nghĩ biện pháp để đền bù tổn thất. Đương nhiên cũng có một chút đạo quân tà ác, đạo tâm của hắn đều là tà ác, trở mặt cướp đoạt, hãm hại, phản bội, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Bởi vì đây chính là đạo tâm của hắn cho nên càng là đạo quân tà ác thì rất khó có hảo hữu sinh tử chính thức. Như túi mộng vậy, cũng là dựa vào thủ đoạn tâm lực mà dẫn đạo dần dần lúc Sửu Vương còn nhỏ yếu, khiến cho Sửu Vương trung thành tuyệt đối với hắn. Chỉ sợ chúng ta sẽ tiêu hao không ít thời gian ở trong tầng thứ 3 thế giới này. Kỷ Ninh nói. Ngươi hoàn toàn có thể rút ra thời gian 1 tháng, dùng Đồng Minh Ngọc Phù. Chỉ cần ngươi dùng xong, đến lúc đó trực tiếp công khai phát ra lời thề với bên ngoài, nói ngươi dùng rồi. Như vậy các đạo quân khác cũng không đến mức đuổi theo giết ngươi. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Egypt phong chương 1379. Được. Cửu Trần gật đầu. Ta hiểu rồi. Ta đi đây. Cửu Trần nói. Sưu. Cửu Trần bay đi về phía phương hướng một cái thông đạo. Kỷ Ninh đưa mắt nhìn hắn rời đi.

Lệnh phù thứ nhất và lệnh phù thứ hai đều là thứ có giá trị thấp nhất. Bất quá vẫn là trái cây cần phải 3 vạn hỗn độn kỷ nguyên mới có thể thuần thục được. Có thể để cho Tây Tư tộc phí một cái giá lớn như vậy để gieo trồng ở bên trong Xích Ba Điện, như vậy tuyệt đối sẽ không phải là vật bình thường. Lệnh phù thứ nhất đã đến tay. Tiếp tục. Kỷ Ninh nhìn về phía trước xa xa, phía trước, ở trên vực sâu thứ hai có xiềng xích ba màu. Mà ở phía cuối xiềng xích ba màu chính là tế đàn. Ở dưới tế đàn mới có lệnh phù thứ tư mà đỉnh của tế đàn là lệnh phù thứ chín. Ô Kỷ Ninh nhìn cột trụ ở biên giới thâm uyên thứ hai. Muốn thông qua thâm uyên thứ hai cần phải học pháp môn đạo tâm. Bên trên cột trụ cũng có vô số văn tự rậm rạp chằng chịt, giới thiệu pháp môn cổ xưa thần bí này của Tây Tư tộc. Lần trước khi nhìn thấy pháp môn sinh mệnh khiến cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối, cho nên cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng lần này nhìn thấy pháp môn đạo tâm vẫn khiến cho Kỷ Ninh nghẹn họng nhìn chân chối như trước. Sưu. Gió thổi lạnh lẽo từ trong vực sâu trước mắt lao ra gào thét. Thế nhưng Kỷ Ninh giống như chưa tỉnh, hắn đã có chút trầm mê. Nếu như nói sinh mệnh là ngụy trang khí tức hồn phách chân linh, chẳng qua chỉ vẻn vẹn là kỹ xảo hiếm thấy, đối với tu hành hợp đạo cũng không có gì trợ giúp. Như vậy cái môn gọi là pháp môn đạo tâm này đối với tu hành lại có trợ giúp lớn hơn tu hành. Đạo tâm xếp ở vị trí đệ nhất, không có một khỏa đạo tâm đủ mạnh, thậm chí ngay cả thiên tiên cũng sẽ không thể tu thành được. Một ít tu hành giả sau khi đạo tâm tan vỡ, thậm chí còn không khống chế được pháp lực cường đại của mình. Khiến cho pháp lực trực tiếp cuồng bạo dẫn đến tự bạo mà chết, như những sinh tử đạo quân này thậm chí trở thành đạo quân đỉnh phong thì cũng có một khỏa đạo tâm rất được. Bình thường mà nói, thực lực càng mạnh thì đạo tâm bình thường sẽ càng mạnh hơn nữa. Đạo tâm của đám người Vĩnh Hằng Đế Quân, so với các sinh tử đạo quân phổ biến còn cao hơn nhiều. Đương nhiên ngẫu nhiên cũng có một số ít ngoại lệ. Trước đó Cửu Trần chúng hồng tán độc dịch đau đớn muốn Kỷ Ninh giết hắn đi. Thế nhưng trên thực tế loại độc dịch này là chuyên môn nhằm vào Vĩnh Hằng Đế Quân cường đại. Cho dù đạo tâm của Vĩnh Hằng Đế Quân có mạnh hơn nữa, thực lực bình thường sẽ bị ảnh hưởng, thế nhưng cũng không đến mức yêu cầu người khác giết mình đi. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra Cửu Trần giáo chủ và Vĩnh Hằng Đế Quân cường đại có chênh lệch đạo tâm như thế nào. Bất quá sau khi Cửu Trần trúng độc, dưới loại thống khổ vô tận này, đạo tâm của hắn cũng đã nhận được tôi luyện. Về sau cũng không thống khổ gào rú tiếp nữa. Nếu như hắn lần nữa bị chúng hồng tán độc dịch, tuy rằng thực lực giảm lớn, thế nhưng cũng sẽ không chủ động đi tìm chết nữa. Đây gọi là đạo tâm tiến bộ. Hồng tán độc dịch, tuy rằng đáng sợ, thế nhưng trên thực tế cũng coi như là bảo bối để tôi luyện đạo tâm, đáng tiếc chẳng qua chỉ có thể tôi luyện được 12 ngày mà thôi. Kỷ Ninh thầm nghĩ, thời gian tôi luyện quá ngắn. Mà giá trị của bản thân hồng tán độc dịch lại cực cao. Vĩnh Hằng Đế Quân cường đại chém giết lẫn nhau, nếu như dùng tốt, thậm chí còn có khả năng thành công chém giết được đối thủ của mình. Cho nên không có ai dùng hồng tán độc dịch một cách xa xỉ để ma luyện đạo tâm. Pháp môn đạo tâm, một khi thi triển ra sẽ lập tức có thống khổ rất lớn hàng lâm sẽ giống như chúng hồng tán độc dịch. Kỷ Ninh rất là rung động. Tuy nói là đơn giản, thế nhưng lại là thống khổ vô biên, thế nhưng phải biết đạo tâm của đạo quân đỉnh phong đáng sợ đến bực nào. Cho dù là tử vong thì bọn hắn cũng có thể lạnh nhạt đối mặt, muốn cho bọn hắn cảm thấy thống khổ, thậm chí cảm thấy tan vỡ. Chuyện này quá mức khó khăn. Cho nên hồng tán độc dịch mới chân quý như thế, mà pháp môn đạo tâm lại có thể tạo thành thống khổ càng ngày càng đáng sợ hơn. Pháp môn như thế, cương vực vô tận căn bản chưa từng có nghe qua. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 1381. Dựa theo ghi chép, đạo tâm phân làm thất trọng luyện tâm ngục, thống khổ đệ nhất trọng đã đủ để khiến cho đạo quân đỉnh phong rất thống khổ rồi. Càng về sau sẽ càng thêm đáng sợ, thống khổ của đệ thất trọng luyện tâm ngục thậm chí còn có thể làm cho đạo quân đỉnh phong trong tích tắc trực tiếp thống khổ tới mức hồn phi phách tán, chân linh tịch diệt. Kỷ Ninh nhìn cột trụ ở trước mắt. Bên trên cột trụ này có ghi chép tam trọng, đệ tứ trọng đến đệ thất trọng sau đó, nhất định phải trở thành vĩnh hằng đế quân thì mới có cơ hội học được. Xem ra ở trong Tây Tư tộc, các đạo quân cũng chỉ có thể học được tam trọng trước mà thôi. Nhất định phải luyện thành tam trọng trước, như vậy mới có thể thông qua được xiềng xích ba màu kia. Phía trước xiềng xích có ba màu, mỗi một màu, lúc dấm lên bên trên đều có thống khổ truyền lại toàn thân, nhất định phải luyện thành tam trọng trước thì mới có thể bình yên thông qua được. Vậy thì bắt đầu đi, gió lạnh lẽo gào thét. Kỷ Ninh mặc một bộ áo trắng vung tay lên, bên cạnh hắn lập tức xuất hiện một căn nhà gỗ thời gian. Sau đó Kỷ Ninh tiến vào bên trong nhà gỗ, bắt đầu tu hành. Ma Khe Sơn. Hồn phách của Kỷ Ninh bắt đầu niệm lên pháp môn này, đây là hồn phách chi âm, âm điệu kỳ dị, mang theo tiết tấu huyền diệu. Thời gian dần trôi qua, thống khổ bắt đầu hàng lâm. Thống khổ tràn ngập mỗi một chỗ, thời gian dần trôi qua bắt đầu trở nên mãnh liệt lên. Kỷ Ninh lại tiếp tục ghi nhớ. Niệm càng nhiều thì thống khổ lại càng tăng lên mãnh liệt. Trải qua nửa canh giờ, lông mi của Kỷ Ninh cũng có chút dựng thẳng lên, hai hàng lông mày có một cỗ lăng lệ ác liệt. Lỗ kéo là Tây Tư. Kỷ Ninh niệm xong đệ nhất trọng, hắn mở mắt ra. Giữa lông mày của hắn mơ hồ có mồ hôi rịn ra. Thật đáng sợ, đã rất lâu rồi ta không có thống khổ như vậy á. Bất quá chuyện này vẫn còn nằm trong phạm vi thừa nhận của ta. Kỷ Ninh lập tức nhắm mắt lại, lại bắt đầu niệm đệ nhị trọng. Kỷ Ninh thế là tâm lực tu hành giả cường đại nhất trong cương vực vô tận, mà lại có thể ngộ ra trung cực kiếm đạo. Cho nên đương nhiên đạo tâm của hắn sẽ rất mạnh. Không phải là tâm lực tu hành giả thì cũng có khả năng đạo tâm rất mạnh. Như Kỷ Ninh lúc trước vậy, hắn chỉ vẹn vẹn có tâm lực tầng thứ tư phàm trần, lại bởi vì có chấp niệm cho nên một mực không có cách nào yên lòng đạt tới tầng thứ năm lần quy chân. Thế nhưng sau khi hắn đối với phụ mẫu lại có chấp niệm mãnh liệt, đạo tâm cũng cực kỳ đáng sợ. Như rất nhiều vĩnh hằng đế quân, thậm chí là chúa tể, cũng không phải là tâm lực tu hành giả. Thế nhưng đạo tâm của bọn họ cũng không thể tưởng tượng được nổi. Đương nhiên, tâm lực tu hành giả nhất định đạo tâm sẽ rất mạnh, trong các tâm lực tu hành giả cũng có cao thấp. Kỷ Ninh, Tú Mộng, Hành Vân cung chủ, Tiểu Thánh, đạo tâm của bọn họ đương nhiên cũng có một thứ tự riêng biệt. Thiên Phu Sán Tây Thi. Sắc mặt Kỷ Ninh đỏ bừng, gân xanh nổi lên, toàn thân mơ hồ đang run rẩy. Thế nhưng hắn vẫn cưỡng ép niệm xong để nhị trọng như trước. Để nhị trọng cũng đã qua. Kỷ Ninh không có gì là vui sướng, bởi vì để nhất trọng và để nhị trọng hắn có thể trực tiếp luyện thành. Như vậy đã nói rõ hai trọng trước đối với hắn cũng không có gì trợ giúp. Đạo tâm để tam trọng luyện tâm ngục. Luyện tâm ngục A. Kỷ Ninh hít sâu một hơi, gân xanh vốn dơ quy quy, A, quy quy, nơ, o, y, lên, có chút vặn vẹo lại lặn xuống, màu da cũng đã khôi phục lại bình thường. Tự mật thực. Kỷ Ninh nhớ kỹ pháp môn của đệ tam trọng. Đau đớn giống như ngọn núi vô tận đang áp bách lên trên bờ vai yếu ớt của hắn, làm cho hắn có một loại cảm giác muốn tan vỡ. Mặc dù Kỷ Ninh có đạo tâm cường đại, có chấp niệm, thế nhưng giờ phút này nhưng lại có cảm giác yếu ớt. Hắn cảm giác mình sẽ không gánh được, sẽ mất mạng. Tạch tạch tạch kết. Kỷ Ninh khoanh chân ngồi xuống, bên ngoài lại đổ mồ hôi ra như tương, gân cốt toàn thân tạch tạch tạch rung động, gân xanh vặn vẹo trên toàn thân. Sắc mặt lộ ra vẻ dữ tợn, hắn cắn chặt răng. Hàm răng ghen ghét rung động, thậm chí lời còn mơ hồ vỡ ra, có máu tươi chảy ra. máu tươi từ khóe miệng chảy ra, thế nhưng Kỳ Ninh vẫn còn đang rất tỉnh táo. Đạo tâm của hắn vẫn giữ vững bản tâm như trước, hồn phách vẫn đang nhớ kỹ pháp môn như trước. Đau đớn không ngừng tăng lên, trước mắt hắn là một mảnh đen kịt. Lỗ tai không nghe thấy được bất kỳ thanh âm gì, chỉ cảm thấy đau nhức vô biên vô hạn. A, Kỳ Ninh chỉ cảm thấy ý thức lập tức trống rỗng, hồn phách đã dừng niệm pháp môn, thống khổ lập tức nhanh chóng thối lui, Kỳ Ninh cũng thanh tỉnh lại. Hắn cúi đầu nhìn chính mình, hai tay, hai chân đang khoanh chân ngồi đã sớm tràn ngập mồ hôi, thậm chí còn mơ hồ có chút vết máu trộn lẫn. Không ngờ lại đau đớn khiến cho ta không có cách nào niệm pháp môn được. Trên mặt Kỳ Ninh cũng nở nụ cười đắc ý. Ha ha ha ha, tốt, tốt, xem ra đạo tâm của ta vẫn còn chưa đủ mạnh. Ngay cả đạo tâm để tam trọng cũng không thể một lần duy nhất thông qua được. Mà đây là thứ mà Tây Tư tộc để cho các đạo quân đỉnh phong học A. Nói rõ một chuyện, ở trong Tây Tư tộc đạo quân đỉnh phong cao cấp nhất, đạo tâm so với ta bây giờ còn mạnh mẽ hơn nhiều A. Ha ha, ít nhất đạo tâm để tam trọng đối với ta vẫn có tác dụng A. Kỳ Ninh vui vẻ. Nếu như một lần duy nhất thông qua, như vậy đã nói rõ pháp môn tam trọng này đối với mình không có sự trợ giúp. Đến đây đi. Cho dù ta bị vây, thế nhưng vẫn không hơn được Cửu Trần bao nhiêu a. Kỳ Ninh nhớ rõ. Cũng không phải nói đạo tâm để tam trọng kém hơn so với hồng tán độc dịch. Cho nên có bằng hay không Kỳ Ninh cũng không nói rõ được. Bởi vì mọi sự thống khổ chỉ là tương đối a. Thống khổ của hồng tán độc dịch có thể làm cho Cửu Trần kêu rên, thậm chí còn chủ động bảo Kỳ Ninh giết hắn đi. Thế nhưng nếu như chúa tể mang nhai quốc chúng hồng tán độc dịch, như vậy có khả năng hắn có thể mặt không đổi sắc mà vẫn chuyện trò vui vẻ như trước. Cho nên thống khổ chỉ là tương đối a, thống khổ mà đạo tâm để tam trọng này mang đến tối đa cũng chỉ khiến cho Kỳ Ninh đau đớn tới mức không niệm ra được pháp môn mà thôi. Như vậy đương nhiên thống khổ cũng sẽ dừng lại. Nhưng đối với Cửu Trần, đau đớn của hồng tán độc dịch sẽ không dừng lại a. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit phong chương 1382. Tiếp tục a. Kỳ Ninh lại tiếp tục niệm pháp môn. Tất trọng của pháp môn đạo tâm cũng được xưng là thất trọng luyện tâm ngục. Ở trong Tây Tư tộc, đạo quân đỉnh phong cũng chỉ học được tam trọng trước mà thôi. Tam trọng trước này đối với đạo quân đỉnh phong trong Tây Tư tộc mà nói cũng là một cơn ác mộng bình thường. Bọn hắn phải tu hành ước vạn năm tháng ở trong này, một mực chịu đựng thống khổ ở trong luyện tâm ngục, nhận hết cực khổ tra tấn. Nếu như một hỗn độn kỷ nguyên cũng không thể luyện thành được, như vậy Tây Tư tộc sẽ cưỡng ép đưa bọn chúng mang đi. Chỉ có một bộ phận đạo quân đỉnh phong mới có thể thông qua được tam trọng trước mà thôi. Một lần, lại một lần. Hồn phách của Kỳ Ninh không ngừng nhớ kỹ pháp môn, lần lượt cưỡng ép chống cự thống khổ vô biên đang phủ xuống. Lần lượt ở trong thống khổ tuyệt vọng mất đi ý thức, lúc vượt qua cực hạn đương nhiên sẽ thất bại. Cho nên chỉ có thể lần lượt tăng cực hạn của mình lên mà thôi. Kỳ Ninh đang tu luyện cũng chỉ bố trí một ít cấm chế đơn giản ở chung quanh mà thôi. Một khi có người đến, đương nhiên Kỳ Ninh sẽ tỉnh lại, cho nên hắn có thể toàn tâm để tu luyện. Thời gian trôi qua, Kỳ Ninh ở trong thống khổ nhận tra tấn dày vò. Thời gian niệm pháp môn dần dần cũng càng ngày càng dài, rằng co tới 21 năm sau. Khiếm phục lạp kiếp na y tây tư. Rút cuộc Kỳ Ninh cũng đã niệm xong để tam trọng pháp môn, tuy rằng hắn vô cùng thống khổ thế nhưng ít nhất cũng có thể cố thủ bản tâm để đọc pháp môn. Thành công! Kỳ Ninh mở mắt ra. Sưu! Kỳ Ninh phất tay thu nhà gỗ thời gian, mắt nhìn cột trụ, sau đó tiếp tục cất bước đi về phía xiềng xích ba màu. Lúc này, một nhóm lớn đạo quân đỉnh phong khác vẫn còn đang ở trong tầng thứ hai thế giới điên cuồng tranh đoạt miếng đồng minh ngọc phù cuối cùng. đạp trên xiềng xích ba màu, đau đớn theo lòng bàn chân truyền đến, nhanh chóng tràn ngập toàn thân Kỷ Ninh tiến lên. Lúc này thân thể của hắn cũng bắt đầu run rẩy nhẹ nhẹ, cắn răng chống cự lại. Xiềng xích này có thể trong năm tháng vô tận khiến cho người đụng chạm vào phải nhận thống khổ đáng sợ, cho nên cũng coi như là một kiện bảo vật. Tuy rằng Kỷ Ninh thống khổ thế nhưng vẫn có thể nhẹ giọng nói nhỏ như trước. Rốt cục hắn cũng đã đi qua xiềng xích ba màu. Lệnh phù thứ tư. Kỷ Ninh nhìn lệnh phù màu đen vàng pha tạp, hỗn tạp cổ xưa kỳ dị kia. Hắn khẽ vươn tay ra bắt lấy rồi thu hồi. Tiếp đó Kỷ Ninh ngẩng đầu nhìn về phía trước, theo tầng tầng lớp lớp bậc thang của tế đàn đi lên trên. Bên trên cao nhất có khối lệnh phù thứ 9 cao quý nhất đang lơ lửng. Sưu. Kỷ Ninh cất bước đi ở trên bậc thang, từng tầng lại từng tầng, bậc thang có 8003 tầng. Tại chỗ cao nhất trên tế đàn bỗng nhiên xuất hiện quang mang, ngưng kết ra thân ảnh một nam tử mặc áo bào màu trắng, giới linh bồ la mỉm cười nhìn Kỷ Ninh đang đi tới ở phía dưới. Giới linh bồ la Kỷ Ninh khẽ giật mình. Giới linh bồ la quan sát Kỷ Ninh, mỉm cười nói. Bắc Minh, tốc độ của ngươi thật nhanh a, sinh mệnh, đạo tâm, hai đại pháp môn kia không ngờ nhanh như vậy ngươi đã luyện thành được. Trên tế đàn này còn có pháp môn nào nữa không? Kỷ Ninh hỏi. Không có. Giới linh bồ la lắc đầu. Có thể lấy được hai đại pháp môn ngươi cũng nên cảm thấy may mắn a. Ngươi cho rằng pháp môn bực này muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu sao? Về phần cái tế đàn này, đỉnh của tế đàn có chừng 9000 tầng cấm chế. Ngươi chỉ cần phá vỡ được 9000 tầng cấm chế này là có thể có được lệnh phù thứ 9 chân quý nhất này a. Nói xong giới linh bồ la phẩy tay áo một cái. Sưu sưu. Trên đỉnh tế đàn lập tức xuất hiện quang mang hình tam giác màu vàng, vô số trận pháp cấm chế tầng tầng lớp lớp không ngừng trọng điệp vào nhau tạo thành màu vàng chói mắt mà huyền diệu. Kỷ Ninh liếc mắt là có thể nhìn ra được trận pháp cấm chế này quả thực có mấy ngàn tầng, sợ rằng số lượng đã thực sự đạt tới 9000. Những cấm chế này sẽ không tự động chữa trị đó chứ? Kỷ Ninh hỏi. Nếu như nó có thể tự động chữa trị, như vậy phải một lần duy nhất xuyên qua 9000 tầng a. Ha ha ha, nếu như không ngừng chữa trị, như vậy cho dù thực lực của ngươi có mạnh hơn gấp 10 lần đi chăng nữa thì cũng không có một điểm hy vọng nào a. Giới linh bồ la ở một bên nhàn nhã nhìn qua Kỷ Ninh. Như vậy cũng tốt. Kỷ Ninh nhoáng một cách đã hiện ra ba đầu sáu tay, tất cả thần kiếm màu vàng sau lưng đều ra khỏi vỏ, rơi vào trong tay. Ra! Tâm ý Kỷ Ninh khẽ động, trước người lập tức xuất hiện một cái màn, nhanh chóng bành trướng, bao lại toàn bộ tế đàn. Thời gian gia tốc gấp trăm lần. Tế đàn chính là vật chết, cho nên dù có gia tốc thời gian thì cũng không có gánh nặng gì cả. Ngươi rất là thông minh à. Giới linh bồ la ở một bên nhìn thấy vậy, khẽ cười nói. Dù sao cũng là trở ngại cuối cùng của tầng thứ ba thế giới, cho nên ta đoán không dễ dàng như vậy à. Kỷ Ninh nói, sau đó lệ mang trong mắt lóe lên. Trấn áp Kỷ Ninh tâm ý khẽ động, tâm chi hình chiếu thế giới mạnh mẽ hàng lâm. Theo đó là chín đại bí thuật cũng giống như giao long du động, rất nhanh đã dựa theo trung cực kiếm đạo chi âm dương để tạo thành âm dương hỗn độn lĩnh vực. Điên cuồng trấn áp đỉnh tế đàn này. Bị hình chiếu thế giới, bí thuật hai tầng trấn áp, thế nhưng 9000 tầng cấm chế này vẫn có thể dễ dàng ngăn cản được như trước. Phá! Kỷ Ninh trực tiếp thi triển ra trung cực kiếm đạo chi tích huyết, cũng đem tâm kiếm thức dung nhập vào trong đó. Kiếm quang lóe lên. Một đạo kiếm hình xương mù lập tức siêu việt gấp trăm lần cực hạn thiên đạo, trực tiếp đâm vào bên trên cấm chế. Cấm chế giống như là màng mỏng, vừa mới rung động đã bị phá vỡ. Bất quá sau khi phá vỡ tầng thứ nhất cấm chế thì uy lực đã giảm đi, làm cho kiếm hình xương mù kia không thể đâm thủng được tầng thứ hai nữa. Bình thường, dựa theo tốc độ này,

Một miếng đồng minh ngọc phù cuối cùng đã bị Phí Kỳ đạo quân đạt được, thanh âm của giới linh bồ la quanh quẩn mỗi một chỗ trong Xích Ba Điện. Ba miếng đồng minh ngọc phù đã bị cướp đoạt đến tay chư vị đạo quân. Tranh thủ thời gian đi tranh đoạt lệnh phù so với đồng minh ngọc phù còn chân quý hơn a. Mỗi một phần lệnh phù đều đủ để khiến cho các vĩnh hằng đế quân điên cuồng. Tất cả đều đại biểu cho một lượng lớn trái cây quý hiếm. Thế nhưng hiện tại chỉ còn lại có 5 miếng lệnh phù mà thôi. Kỷ Ninh đi bên trên xiềng xích 7 màu, sau khi nghe được lời này của giới linh bồ la, hắn hận tới mức ngứa răng. Thật sự là sợ thiên hạ không loạn a. Bất quá giới linh bồ la không nói sai, lệnh phù có thể thu trái cây quả thực so với đồng minh ngọc phù còn chân quý hơn, bởi vì những trái cây này khiến cho ngay cả các chúa tể cũng phải kích động, làm cho đạo minh mê muội. Cho nên nếu tính giá trị đơn thuần, lệnh phù trái cây quả thực có giá trị cao hơn so với đồng minh ngọc phù. Bất quá đối với các đạo quân mà nói, bọn hắn càng coi trọng chí bảo hợp đạo đồng minh ngọc phù hơn. Lệnh phù hái trái cây chỉ còn thừa lại 5 phần, xem ra cửu trần lại mới đạt được 1 phần a. Trong lòng Kỷ Ninh khẽ động, vốn hắn định tiến về tầng thứ 2 thế giới trước. Thế nhưng sau khi đi ra khỏi xiềng xích 7 màu, hắn lập tức hóa thành lưu quang bay về phía thông đạo mà cửu trần giáo chủ lựa chọn. Sưu! Khá tốt! May mà bọn hắn còn chưa tới. Kỷ Ninh bay đến thông đạo mà cửu trần giáo chủ lựa chọn trước đó. Cái thông đạo này vẫn chỉ có một mình cửu trần như trước. Kỷ Ninh không biết tin tức hắn đạt được lệnh phù thứ 9 đã bị giới linh bồ la công khai. Khiến cho vô số đạo quân đỉnh phong đang tranh đoạt đồng minh ngọc phù ở tầng thứ 2 thế giới lập tức có chút nóng này. Rất có thể Bắc Minh kia sẽ qua để cướp đoạt, độn thuật ám sát của hắn rất là đáng sợ. Mau mau nhanh. Vốn đám người này giết rất là điên cuồng, thế nhưng bởi vì bị tin tức này kích thích. Rất nhanh Phí Kỳ đạo quân kia từ trong rối loạn đã đạt được đồng minh ngọc phù. Tuy rằng đã đoạt được, thế nhưng Phí Kỳ đạo quân ở trong các đạo quân đỉnh phong rất điệu thấp. Luận thực lực hắn cũng cùng một đẳng cấp với đám người Trần Vũ Ma quân. Đương nhiên đám đạo quân khác sẽ không cam lòng buông tha, cho nên vẫn đang chém giết như trước. Ô Kỷ Ninh đi tới thông đạo này đã lập T-U-V-Q-Q-Nơ-H-I-Q-Q-Nơ thấy cột trụ kia. Bên trên cột trụ có văn tự rậm rạp chẳng chịt, giới thiệu qua pháp môn sinh mệnh. Lúc hắn nhìn về phía xiềng xích 7 màu cùng với xiềng xích 3 màu chỗ xa xa, Kỷ Ninh đã hiểu rõ. Thông đạo khác biệt, thế nhưng pháp môn học được đều là giống nhau. Trước đó Kỷ Ninh còn đang hy vọng xa vời, ba cái lối đi sẽ có pháp môn khác nhau à. Cửu Trần còn đang bị vây ở chỗ kia. Kỷ Ninh nhìn về phía trước xiềng xích 3 màu, đang tại thời gian nhà cỏ nội tu làm được Cửu Trần. Xem ra pháp môn đạo tâm kia hắn còn không có luyện thành được à. Đạo tâm Kỷ Ninh thân là tâm lực tu hành giả, cho nên so với Cửu Trần cao hơn một mảng lớn. Tầng thứ 3 thế giới, chỗ thông đạo Cửu Trần đang đứng. Kỷ Ninh một mình khoanh chân ngồi ở bên trên mặt đất nham thạch. Bởi vì đã bị hạn chế mơ hồ cho nên hắn căn bản không có cách nào đạp vào bên trên xiềng xích 7 màu kia được. Bất luận một gã đạo quân đỉnh phong nào cũng chỉ có thể lựa chọn một cái thông đạo, các thông đạo khác không có cách nào xông qua được. Kỷ Ninh đứng ở nơi này trọn vẹn hơn 2 canh giờ, bỗng nhiên hắn mở mắt ra. Sưu một đạo quang mang hiện lên. Một đạo thân ảnh mặc áo đen xuất hiện ở phía xa, hắn nhìn Kỷ Ninh đang khoanh chân ngồi ở đó, thở dài nói. Bắc Minh huynh thật sự là hâm mộ ngươi a. Sớm biết như vậy lúc ấy ta đã đi cùng với ngươi để đoạt lệnh phù rồi. Tiểu Thánh huynh, ta đoán mặt khác đạo quân đỉnh phong nhóm phần lớn đều liên thủ đi à nha. Kỷ Ninh đứng dậy. Xem ra ngươi vẫn chỉ một mình độc hành, không bằng ngươi và ta Cửu Trần liên thủ thấy thế nào? Ha ha, ta không cần liên thủ cùng với người khác. Ánh mắt của Tiểu Thánh khẽ quét qua.

hình chiếu thế giới rộng lớn phủ xuống, trong thế giới hư ảo kia có cự kiếm sơn nguy nga trực tiếp ầm ầm chấn áp tất cả. Tất cả các đạo quân đỉnh phong đều cảm giác được người mình như trầm xuống, hình chiếu thế giới đơn thuần hiện tại không có bất kỳ một tên đạo quân nào có thể cùng so sánh được với Kỳ Ninh. Theo đó, năng lượng từ chín đầu giao long bí thuật gào thét lan tràn ra, tạo thành âm dương hỗn độn lĩnh vực bao phủ ra chung quanh. Một người mà cũng muốn áp chế 12 người chúng ta, quá càn rỡ. Không biết tự lượng sức mình. Phá cho ta. Đám người cổ già vương đều thi triển ra bí thuật, uy lực bí thuật của bọn họ có mạnh có yếu. Thế nhưng nếu liên hợp lại vẫn vượt xa một người Kỳ Ninh như trước. Bất quá hình chiếu thế giới của Kỳ Ninh và bí thuật có thể chồng chất lên nhau một cách hoàn mỹ, nhưng mà bí thuật của các đạo quân đỉnh phong này lại không có cách nào chồng lên hoàn mỹ a. Bởi vì một khi chồng chất lên nhau sẽ khiến cho bí thuật bị ảnh hưởng lẫn nhau. Từ sau khi bọn hắn chiến một trận với Tiểu Thánh đã có kinh nghiệm, bí thuật song phương hoặc là kết hợp tạo thành ngũ hành, hoặc là kết hợp thành âm dương. Như vậy mới có thể làm uy năng tăng lên cùng đi áp chế Kỳ Ninh. Mà hình chiếu thế giới của Kỳ Ninh lại có thể trói buộc mỗi một phần bí thuật của địch nhân, trong lúc nhất thời bí thuật của song phương, hình chiếu thế giới chiến đấu không ngừng. Kỳ Ninh thu nhỏ lại phạm vi của bí thuật, cho nên cuối cùng cũng chịu đựng được. Giết! Kỳ Ninh cầm trong tay 6 thanh Bắc Hồng kiếm trực tiếp bắn thẳng về phía cổ già vương có thực lực mạnh nhất. Tên cổ già vương này rất là mạnh mẽ, thế nhưng Kỳ Ninh vẫn không để vào mắt như trước. Bởi vì cho dù là Tiểu Thánh đến thì Kỳ Ninh cũng dám một mình chiến một trận, cho nên hắn há có thể e ngại một tên cổ già vương cơ chứ. Không chọn yếu nhất mà dám chiến với ta một trận, trước mái tóc dài đen nhánh của cổ già vương tung tay, 6 thanh đao gào thét bắn thẳng về phía Kỳ Ninh, đồng thời sương mù màu đen nồng đậm cũng tràn ngập ra. Hưu, hưu, hưu, sờ, u, v, ké, quờ, quờ, u, sưu, sưu. 6 đạo hình kiếm sương mù tức thì xuất hiện. Nhanh. Nhanh đến mức khiến cho trong nháy mắt cổ già vương lập tức biến sắc. Làm sao có thể nhanh như vậy chứ, so với Quang Minh Vương còn nhanh hơn, có lẽ cũng chỉ có Hiểu Mộng đạo quân mới có thể so sánh được với hắn a. Hắn chưa chính thức giao thủ với Quang Minh Vương, Hiểu Mộng đạo quân. Thế nhưng trước đó tranh đoạt Đồng Minh Ngọc Phù, hắn lại nhìn thấy Quang Minh Vương và Hiểu Mộng đạo quân ra tay qua. Tốc độ kia nhanh tới mức làm cho người ta tuyệt vọng. Kiếm của Kỳ Ninh cũng nhanh, rõ ràng so với Quang Minh Vương còn nhanh hơn, có lẽ chỉ có một đạo lưu quang huyết sắc kinh diễm của Hiểu Mộng mới có thể so sánh được với một kiếm này. Chân chân chân. Cổ già vương cố gắng ngăn cản, 6 thanh đao của hắn cũng dù gì khó lường, phòng ngự cũng có chút lợi hại. Cái gì? Cổ già vương lập tức cảm giác được mỗi một thanh đao trong tay mình đều bị một cỗ lực lượng cực lớn đánh vào. Khiến cho ngay cả ngón tay hắn cũng phải run lên, thân thể cũng phải phát run. Nhanh, mãnh liệt trung cực kiếm đạo chi tích huyết là một chiêu có tốc độ nhanh nhất, tính xuyên thấu mạnh nhất. Đương nhiên luận uy mãnh còn xa không bằng thiên băng thức. Mặc dù Bắc Hồng kiếm đối với tích huyết thức có biên độ tăng trưởng rất lớn. Thế nhưng nếu so uy mãnh đơn thuần với thiên băng thức thì vẫn còn yếu hơn một bậc như trước, bất quá cũng đã có chút xích lại gần. Đặc biệt là hôm nay tâm kiếm thuật đã được luyện thành thức thứ 10, làm cho uy năng mỗi một kiếm của Kỳ Ninh đều vô cùng trầm trọng. Mỗi một kiếm đều làm cho cổ già vương ứng phó rất là cố hết sức. Nếu như chỉ đơn thuần là nhanh thì ứng phó vẫn còn có một chút biện pháp. Nếu chỉ là uy lực mãnh liệt đơn thuần thì ứng phó cũng có biện pháp. Thế nhưng kiếm của Kỳ Ninh tốc độ lại nhanh tới mức siêu việt Quang Minh Vương, uy lực mãnh liệt so với công kích mạnh nhất của cổ già vương còn lợi hại hơn một ít. Làm sao có thể, hắn ta làm sao có thể mạnh hơn ta nhiều như vậy chứ, không, không có khả năng, thực lực của ta hoàn mỹ như thế, không bằng Tiểu Thánh. đó là bởi vì hắn ta có vũ trụ chi bảo. Về phần các đạo quân đỉnh phong khác, bất kỳ một người nào cũng khó có khả năng nghiền ép ta như vậy à. Cổ già vương không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. Hắn đối với chính mình rất là tự tin. Đồng thời đối với bài danh thứ 6 của mình cũng có chút không phục. Theo hắn thấy, không có vũ trụ chi bảo, bất kỳ một vị đạo quân nào tối đa cũng chỉ ngang hàng với hắn mà thôi. Phúc phúc phúc phúc. Kiếm của Kỷ Ninh quá nhanh. Hình kiếm sương mù, liên tiếp sinh ra ảo ảnh. Kỷ Ninh vì công phá 9.000 tầng cấm chế kia cho nên đã quen điên cuồng công kích. Giờ phút này lại mang theo sát ý điên cuồng bộc phát, cho nên rất nhanh đã liên tiếp đâm ra được 129 kiếm. Tuy rằng lực phòng ngự của cổ già vương có chút không tệ, mà lại có 6 thanh đao đồng thời chống cự. Thế nhưng thủ lâu tất bại, rút cuộc cũng không thể phòng ngự được một kiếm của Kỷ Ninh. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Egypt phong chương 1387. Phốc. Theo đó lập tức có một đạo kiếm quang đâm xuyên qua thần thể của cổ già vương. Thần thể của cổ già vương lại biến thành sương mù màu đen, bên trong sương mù màu đen mang theo huyết quang. Bất tử chi thân Kỷ Ninh những mày, đối với người đã tu thành thân bất tử Kỷ Ninh rất là đau đầu. Cửu Trần chính là người tu thành thủy hành bất tử thân A. Cùng nhau đồng thủ, giết hắn đi. Ở bên trong sương mù màu đen, huyết quang tràn ngập hội tụ lại, mơ hồ hiện ra bộ dáng của cổ già vương, hắn phát ra tiếng gào thét. Chư vị đạo quân, một mình thì ai cũng không đánh lại được hắn, cùng nhau liên thủ vây công hắn. Vây công! Đừng tham lam! Cẩn thận! Vừa mới đối mặt, dưới kiếm ảnh điên cuồng, cổ già vương đã thất bại. Thế nhưng vẫn có thể mượn bất tử thân mà thoát được một mạng. Lập tức dọa sợ các đạo quân đỉnh phong khác. Thật là đáng sợ, Bắc Minh này cũng thật là đáng sợ. Lúc trước lấy một địch bốn, giết chết Túy Mộng và Sở Vương thì cũng thôi đi. Thế nhưng luận cận chiến, cổ già vương so với Túy Mộng, Sở Vương còn mạnh hơn nhiều. Vậy mà cũng vừa mới đối mặt đã bị đánh bại. Bọn hắn lại không biết, đây là do Kỷ Ninh ở bên trong Xích Ba Điện đã luyện thành thức thứ 10 tâm kiếm thuật. Bằng không mà nói, tuy rằng hắn có thể thắng được cổ già vương, thế nhưng cũng không tới mức điên cuồng đánh ra tích huyết thức đã đánh bại được cổ già vương như vừa thôi. Cẩn thận Kỷ Ninh đưa mắt nhìn qua. Cho dù các ngươi không phân tâm một chút thì cũng vô dụng mà thôi. Sưu sưu. Kỷ Ninh đột nhiên hư không tiêu thất không còn tung tích. Ám sát độn thuật cẩn thận, hắn sẽ xuất hiện ở bất kỳ một chỗ nào a. Mọi người cẩn thận. Công kích, đừng để cho hắn tới gần chúng ta. Những đạo quân đỉnh phong này bắt đầu mù quáng công kích ra bốn phía. Bởi vì Kỷ Ninh có hình chiếu thế giới và chín đại bí thuật, cho nên sau khi thi triển ra vô ảnh độn thuật, chỉ dần di chuyển trong phạm vi bao phủ của hình chiếu thế giới và chín đại bí thuật, địch nhân căn bản sẽ không phát hiện ra được. Sưu. Kỷ Ninh đột nhiên xuất hiện, về sau bắn thẳng về phía đạo quân đỉnh phong gần nhất ở đây. Nhanh ngăn cản. Liên thủ. Có người thao túng pháp bảo, có kẻ thao túng bí thuật, tất cả đều cố hết sức chặn đường Kỷ Ninh. Phốc, oanh. Sáu thanh Bắc Hồng kiếm của Kỷ Ninh không ngừng thi triển ra kiếm thuật, có thể đơn giản ngăn lại những công kích kia. Trực tiếp phóng tới địch nhân, luận phòng ngự, hắn so với cổ già vương còn mạnh hơn nhiều. Mau tránh, trốn. Những đạo quân đỉnh phong kia sợ tới mức hóa đá. Những đạo quân đỉnh phong khác ở gần hơn, ít nhất cũng có 5 tên đạo quân đỉnh phong tựa vào cùng một chỗ. Như vậy bọn hắn mới có thể chính diện kháng cự được với Kỷ Ninh. Thật là đáng sợ. Kiếm thuật của Bắc Minh này căn bản không có sơ hở. Đối mặt với chúng ta vây công mà hắn ta cũng có thể dễ dàng phòng ngự được mà lại còn tiếp tục đánh tới chúng ta. Những đạo quân đỉnh phong này lần thứ nhất nhận thức được sự đáng sợ của Kỷ Ninh. Hắn vốn đã rất mạnh. có Bắc Hồng kiếm ở trong tay, lại có tâm kiếm thuật. Cho nên khi Kỷ Ninh đối mặt với các đạo quân đỉnh phong, ưu thế quả thực lại càng lớn hơn. Tựa như tiểu thánh nghiền ép đạo quân đỉnh phong vậy, Kỷ Ninh cũng có thể nghiền ép được. Mà vô ảnh độn thuật của Kỷ Ninh lại càng dù gì khó lường hơn, khiến cho những đạo quân đỉnh phong kia không khỏi khiếp sợ. Cái gì? Cổ già vương Trần Vũ Ma Quân. Cả đám đều sợ tới mức ngây người. Cảnh tượng lúc này so với dự đoán trước đó hoàn toàn khác nhau a. Coi như là khi chiến đấu với tiểu thánh một trận, bọn hắn cũng không có chật vật như vậy. Tuy rằng tiểu thánh có thể chính diện nghiền ép một ít đạo quân đỉnh phong, thế nhưng chỉ cần 12 người bọn hắn liên thủ lại, như vậy hoàn toàn có thể áp chế được tiểu thánh a. Đối mặt với bọn họ vây công, tiểu thánh cũng có chút chật vật. Nhưng mà Bắc Minh đạo quân này không ngờ lại khiến cho bọn họ chật vật như vậy chứ, chẳng lẽ Bắc Minh này so với tiểu thánh còn mạnh mẽ hơn hay sao, bọn hắn lại không biết. Ở phương diện đối phó với vây công, quả Kỷ Ninh hoàn toàn càng có ưu thế hơn so với tiểu thánh. Kiếm thuật của Kỷ Ninh càng hoàn mỹ càng toàn diện thì lúc hắn đối mặt với vây công lại có lực phòng ngự càng cẩn thận chặt chẽ. Vô ảnh kiếm thuật của hắn có thể khiến cho hắn có thể đơn giản biến mất không còn tung tích, làm cho địch nhân muốn vây công cũng không tìm ra được mục tiêu. Cho nên Kỷ Ninh có thể chủ động lựa chọn mục tiêu để công kích. Cho nên mới dẫn tới việc mỗi thời mỗi khắc, đạo quân đỉnh phong giao thủ với Kỷ Ninh cũng không vượt quá 5 vị, cho nên Kỷ Ninh lại chiếm cứ chủ động, chiếm cứ ưu thế, khiến cho đám đạo quân đỉnh phong này sợ tới mức phải dựa sát vào lẫn nhau, không dám tự tiện xuất kích. Bắc Minh, chúng ta dừng tay. Cổ già vương truyền âm quát. Dừng tay, Kỷ Ninh quát lạnh nói. Cũng có thể, bất quá. Cút ra khỏi thông đạo này cho ta. Kỷ Ninh cũng rõ ràng, 12 tên đạo quân đỉnh phong cẩn thận liên thủ lại với nhau. Đừng nói là hắn, cho dù hắn và tiểu thánh cùng liên thủ thì cũng không giết được bọn hắn. Dựa vào cái gì mà khiến cho chúng ta rời khỏi thông đạo này? Có lẽ ngươi đã ngắt được trái cây rồi, căn bản không có cách nào xông vào thông đạo này a. Nếu như chúng ta mạnh mẽ tiến vào, ngươi căn bản không ngăn cản được a. Cổ già vương cả giận nói. Hừ. Kỷ Ninh cũng ngừng lại, đứng ở đó, hình chiếu thế giới bao phủ chung quanh người. 9 đầu giao long hình thành âm dương kiếm ý lĩnh vực vần quanh thân thể. Đúng là ta không có cách nào xông qua thông đạo này. Lại nói, muốn thông qua thì nhất định sẽ phải luyện thành pháp môn sinh mệnh. Các ngươi ở đây đừng mơ có thể yên lặng không bị quấy rầy mà luyện thành pháp môn sinh mệnh a. Cổ già vương Bắc Minh này nói cũng đúng, bên trên cột trụ kia cũng có nói. Nhất định phải luyện thành pháp môn sinh mệnh, có thể ngụy trang khí tức hồn phách chân linh thì mới có thể bình yên thông qua xiềng xích bảy màu kia a. Bắc Minh này căn bản không muốn cho chúng ta tu luyện a. Đáng chết. 12 tên đạo quân đỉnh phong này có chút bất đắc dĩ. Đúng là Kỷ Ninh không giết được bọn hắn, thế nhưng nếu như Kỷ Ninh giang ai làm loạn quấy rầy, như vậy bọn hắn căn bản không có cách nào để an tâm tu luyện à. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Exit phong chương 1388. Chúng ta đi. Cổ già vương cắn răng một cái, chỉ có thể lựa chọn lui mà thôi. Đi. Tuy rằng những đạo quân đỉnh phong này đều cảm thấy sỉ nhục, thế nhưng cả đám vẫn phải rút lui. Kỳ thật nhóm đạo quân đỉnh phong này vốn có bài danh ở to sau, cho nên dưới lực hiệu triệu của cổ già vương mới có 12 người liên thủ lại. Trước đó Trần Vũ Ma Quân xếp trong 10 thứ hạng đầu. Về phần hiện tại rất nhiều đạo quân đỉnh phong cường đại ít xuất hiện vừa ra mặt, Trần Vũ Ma Quân đã sớm bị đẩy ra bên ngoài toe 10. Hừ! Đưa mắt nhìn nhóm đạo quân đỉnh phong này rời khỏi, Kỷ Ninh lập tức thu hình chiếu thế giới và bí thuật, tiếp tục lặng lẽ thủ hộ ở trên vùng đất nham thạch này. Hắn muốn giúp đỡ Cửu Trần. Nói cho đúng, hắn muốn tự giúp mình, bởi vì Cửu Trần cũng đã sớm nói. Tất cả lệnh phù mà hắn lấy được đều cho Kỷ Ninh, cho nên đương nhiên Kỷ Ninh phải đứng ra ngăn cản, cố gắng ngăn cản những đạo quân kia xông vào cái thông đạo này. Bắc Minh này sao lại cường đại đến tình trạng như thế cơ chứ? Hắn và Tiểu Thánh, rõ ràng so với các đạo quân đỉnh phong như chúng ta đã mạnh hơn rất nhiều a. Cổ Già Vương và một đám đạo quân đỉnh phong rất nhanh đã đi tới một cái thông đạo mới. Chính là thông đạo mà trước đó Kỷ Ninh đã xông qua. Chúng ta cứ bỏ qua như vậy hay sao? Trần Vũ Ma Quân truyền âm hỏi, nàng ở trong đội ngũ này cũng được tính là nhân vật số 2A. Hừ! Cổ Già Vương hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên hai mắt sáng lên nhìn về phía cột trụ kia, mở miệng nói. Pháp môn sinh mệnh. Trần Vũ Ma Quân cũng đã nhìn thấy, hai mắt nhìn về phía xa xa, lắc đầu nói. Lệnh phù trong thông đạo này đã bị lấy đi, hẳn là đã bị Bắc Minh lấy đi rồi. Lệnh phù bị lấy đi cũng không sao, nơi này còn có pháp môn sinh mệnh a. Cổ Già Vương chỉ vào cột trụ kia. Chúng ta đều ghi nhớ pháp môn, bắt đầu tu luyện, đợi tu luyện thành lại đi Cửu Trần giáo chủ cái kia thông đạo, chỉ cần vọt tới cái kia xiềng xích bảy màu bên trên, cái kia Bắc Minh sẽ không có cách nào công kích chúng ta. Đúng. Cổ Già Vương nói có lý. Cả đám đều đồng ý. Bọn hắn học pháp môn cũng không xông vào thông đạo này, đến lúc đó xông qua thông đạo chỗ Cửu Trần giáo chủ hoặc là xông về phía thông đạo khác cũng là chuyện có thể à. Ba lối đi đã có hơn 30 tên đạo quân đỉnh phong tụ tập. Bởi vì Kỷ Ninh đã sớm lấy hết lệnh phù trong một cái thông đạo, cho nên thứ chính thức khiến cho mọi người trông mà thèm cũng chỉ có hai thông đạo còn lại mà thôi. Sưu sưu sưu sưu. Bốn đạo thân ảnh lập tu v quy quy cơ bơ a y tới. Kỷ Ninh đang đứng trên vùng đất nham thạch ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử tức thì co rụt lại. Bởi vì người tới chính là Hiểu Mộng đạo quân, Duyên Hổ đạo quân, Thiên Tàn đạo quân, Hắc Kiêu đạo quân. Bốn người bọn họ Kỷ Ninh không dám lãnh đạm một chút nào. Bốn người này đều là người bài danh trong 10 thứ hạng đầu. Hiện tại người bài danh 10 thứ hạng đầu, so với trước đó còn mạnh hơn nhiều, dù sao rất nhiều người ít xuất hiện thanh danh không lộ đều xuất thí. Mỗi một người bọn hắn đều rất là khó đối phó. Hiện tại Hiểu Mộng bài danh thứ 3 gần với Kỷ Ninh. Hai người Lê Tinh Quang Minh Vương liên tiếp thua ở trong tay của hắn, từ đó đã có thể thấy được sự lợi hại của hắn. Muốn ngăn chúng ta trợ giúp bằng hữu tốt Cửu Trần của ngươi hay sao? Hiểu Mộng đạo quân cười lạnh, hai mắt nhìn qua Kỷ Ninh. Bắc Minh trước đó ngươi đã giúp hắn có được một khỏa đồng minh ngọc phù, chẳng lẽ bây giờ còn muốn giúp hắn hay sao? Ngươi cũng quá vô tư a. Ta đang giúp mình. Kỷ Ninh lạnh nhạt nói. Thật sao? Ngươi thực sự muốn ngăn cản bốn người chúng ta hay sao? Duyên Hổ đạo quân mặc khải giáp nặng nề màu xám cũng trầm giọng nói. Hắc hắc hắc. Hắc Kiêu đạo quân thì cười lớn, tiếng cười chói tai và càn rỡ vô cùng. Thật sự là không biết tự lượng sức mình a. Ta một người, các ngươi bốn người. Thế nhưng các ngươi có thể làm gì được ta cơ chứ? Kỷ Ninh lạnh lùng nói. Bốn người Hiểu Mộng khẽ nhướng mày. Bốn người bọn họ liên thủ cũng dám đối chiến với Tiểu Thánh. Thế nhưng nhất định bọn hắn cũng phải thừa nhận Kỷ Ninh có hình chiếu thế giới, bí thuật trong người. Mà bản thân lại có ám sát độn thuật kia, nếu như Kỷ Ninh muốn trốn, như vậy ngay cả cái bóng của Kỷ Ninh bọn hắn cũng sẽ không tìm thấy được. Ta ở đây, các ngươi căn bản không có cách nào để tu luyện pháp môn sinh mệnh này một cách yên tĩnh a. Kỷ Ninh nói. Rời đi đi, đi tới nơi khác đi. Rất tốt. Hắc Kiêu đạo quân cười lạnh. Ngoan độc. Thiên Tàn đạo quân cũng cắn răng. Quả thực bốn người bọn họ không có biện pháp, tu luyện pháp môn thì nhất định phải tĩnh tâm để tu luyện. Mà Kỷ Ninh ở bên cạnh đồng thủ, bọn hắn tu luyện như thế nào cơ chứ? Bắc Minh tổng cộng cũng chỉ có 3 lối đi mà thôi. Mà một thông đạo đã sớm không có lệnh phù rồi, cho nên chính thức cũng chỉ còn có 2 cái thông đạo mà thôi. Một thông đạo đám người tiểu thánh, Lê Tinh Thạch Cửu, Hành Vân Cung Chủ đang vượt qua. Luận tốc độ, chỉ sợ các đạo quân sẽ không đoạt được bọn hắn. Cho nên đến lúc đó sẽ có rất nhiều đạo quân đỉnh phong xông tới thông đạo này, bọn hắn luyện thành pháp môn sinh mệnh tất cả đều xông qua. Khi đó ngươi có thể ngăn cản được mấy người cơ chứ? Hiểu Mộng đạo quân lãnh đạm nói. Chúng ta đi. Bốn người Hiểu Mộng đạo quân cười lạnh rồi bay khỏi nơi này. Kỷ Ninh cũng rõ ràng, dùng sức một mình căn bản không ngăn cản được bao lâu. Có khả năng chỉ kéo dài thêm được trong chốc lát, như vậy thời gian của Cửu Trần cũng chỉ có trong chốc lát mà thôi. Dù sao bây giờ Cửu Trần đang giúp mình. Lệnh phù chỗ mình càng nhiều trái cây càng nhiều thì sẽ càng có hy vọng phục sinh sư tỷ hơn. Hừ. Chiến ý của Kỷ Ninh tản ra, rét lạnh thấu xương. Thời gian trôi qua. Kỷ Ninh lặng lẽ chờ đợi, mà Cửu Trần giáo chủ vẫn đang kẹt ở bên trên pháp môn đạo tâm như trước. Hơn một tháng sau. Sưu sưu sưu. Xa xa có một đoàn thân ảnh bay tới trùng trùng điệp điệp. Kỷ Ninh ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt cũng thay đổi. Người đến chính là bốn người Hiểu Mộng đạo quân cùng với 12 người cổ già vương. Giết! Xông lên bên trên xiềng xích bảy màu. 16 tên đạo quân đỉnh phong trùng trùng điệp điệp trực tiếp thi triển ra bí thuật. Có một chút người thì là khống chế pháp bảo trực tiếp công kích từ phía xa xa. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Egypt phong chương 1389. Sắc mặt của Kỷ Ninh đã sớm thay đổi, lập tức thi triển ra hình chiếu thế giới và chín đại bí thuật, dựa vào vô ảnh độn thuật, lập tức biến mất vô tung. Đối mặt với lực lượng như vậy, hắn nào dám ngạnh kháng cơ chứ? Duyên Hổ Thiên Tàn, hai người các ngươi trông coi ở chỗ này trước. Hai người chúng ta vượt qua trước. Dựa theo ước định khi trước, sau khi lấy được trái cây, bốn người chúng ta sẽ chia đều. Hiểu Mộng đạo quân truyền âm nói, hắn vô cùng rõ ràng đạt được lệnh phù đoạt bảo vật. Chỉ dựa vào sức một mình, chỉ sợ sẽ không bảo vệ được. Bốn người bọn họ liên thủ thì mới có tư cách để cướp đoạt. Tốt! Duyên Hổ đạo quân và Thiên Tàn đạo quân gật đầu. Hắc Kiêu, Hiểu Mộng thì xông về phía xiềng xích bảy màu. Dừng lại cho ta. Hình chiếu thế giới và chín đại bí thuật của Kỷ Ninh thu nhỏ phạm vi lại, ngăn cản ở phía trước xiềng xích bảy màu. Nếu muốn bước lên xiềng xích bảy màu thì nhất định phải xông qua khu vực này. Thân ảnh của Kỷ Ninh hiện ra cầm trong tay 6 thanh Bắc Hồng Kiếm, ngăn cản ở phía trước. Ngươi ngăn được một đám đạo quân như chúng ta hay sao? Hiểu Mộng cười lạnh. Cổ già vương. Lên. Chúng ta lên bên trên. Cổ già vương cũng xuất lính 6 gã đạo quân đỉnh phong xông vào bên trong. Dù sao cũng mới hơn một tháng, mặc dù mượn bảo vật thời gian để luyện thành pháp môn sinh mệnh thế nhưng cũng chỉ có một bộ phận luyện thành mà thôi. Ngươi không ngăn được chúng ta à? Cổ già vương dẫn theo 6 gã đạo quân đỉnh phong còn có Hiểu Mộng đạo quân, Hắc Kiêu đạo quân đồng thời xông vào bên trong. Cổ già vương, Trần Vũ ma quân, Hắc Kiêu đạo quân, Hiểu Mộng đạo quân, 4 người bọn họ cầm đầu tổng cộng có trọn vẹn 9 tên đạo quân đỉnh phong đồng thời phóng về phía Kỷ Ninh. Lấy một địch 9 đừng nói là Kỷ Ninh, ngay cả Tiểu Thánh cũng không làm được. Chẳng những là 9 tên đạo quân đỉnh phong xông về phía trước, Duyên Hổ đạo quân, Thiên Tàn đạo quân và 7 tên đạo quân khác cũng bắt đầu vây công Kỷ Ninh, muốn kiềm chế Kỷ Ninh. Hắn ta sẽ không ngăn được. Chúng ta có nhiều đạo quân như vậy, ai cũng không ngăn cản được a. Ha ha, chúng ta đi qua. Những đạo quân đỉnh phong này đều tràn ngập tự tin. Kỷ Ninh một mình đứng ở trước mặt xiềng xích 7 màu. 3 đầu 6 tay cầm trong tay 6 thanh Bắc Hồng Kiếm, 9 đại bí thuật và hình chiếu thế giới bao phủ chung quanh. Đối mặt với đám đạo quân đỉnh phong đang đánh tới này, Kỷ Ninh chỉ bình tĩnh nhìn về phía bọn hắn. Sư! Kỷ Ninh đột nhiên hư không tiêu thất không thấy. Cẩn thận một chút,

không có khả năng, không có khả năng. Trong mắt Hiểu Mộng đạo quân có chút điên cuồng. Lại đến. Hắn đối với huyết nhận của mình rất có lòng tin. Sưu lại là một đạo lưu quang huyết sắc kinh diễm. Hừ. Sáu đạo kiếm hình xương mù của Kỷ Ninh lần nữa xuất hiện, chỉ thấy sáu đạo kiếm hình xương mù giống như một cái la bàn cực lớn. Lúc đâm ra, rất nhanh đã xoay tròn, biến thành hắc động rất lớn, trực tiếp ầm ầm va chạm với lưu quang huyết sắc kia, đánh bay Hiểu Mộng đạo quân. Hiểu Mộng đạo quân, tuy rằng tốc độ của ngươi so với ta nhanh hơn, thế nhưng ngươi chỉ có một thanh huyết nhận, nếu có sáu thanh, chỉ sợ ta sẽ chật vật hơn nhiều. Thanh âm của Kỷ Ninh vang lên. Kiếm của hắn tốc độ không bằng Hiểu Mộng đạo quân, thế nhưng ít nhất hắn cũng là người gần với Hiểu Mộng nhất trong các đạo quân. Không giống như là đám người Tiểu Thánh, Lê Tinh, cách biệt lớn như vậy, tăng thêm sáu thanh Bắc Hồng kiếm đồng thời phòng ngự, kiếm thuật phòng ngự lại lợi hại. Cho nên đương nhiên có thể chính diện trực tiếp ngạnh kháng, mà lại còn có thể đánh bay đối thủ. Chết tiệt Bắc Minh. Cổ Già Vương, Hắc Kiêu đạo quân, Trần Vũ Ma quân ở bên cạnh đều có chút nóng này, Hiểu Mộng bị đẩy lui về phía sau, sắc mặt cũng có chút khó coi. Trước đó đánh bại Quang Minh Vương, Lê Tinh. Lòng tin của hắn tràn ngập, nghĩ mình tuyệt đối có thể khiêu chiến được Bắc Minh bài danh thứ hai. Thế nhưng sự thực đã hung hăng cho hắn một cái tát, khiến cho hắn cảm thấy chênh lệch cực lớn. Thế nhưng hắn lại không biết, từ sau khi tâm kiếm thuật được luyện thành, Kỷ Ninh tiến tới sát Tiểu Thánh. Các đạo quân đỉnh phong khác với Kỷ Ninh đã có chênh lệch lớn hơn, đặc biệt là Kỷ Ninh ở các phương diện đều rất là hoàn mỹ. Làm sao bây giờ? Các đạo quân đỉnh phong khác đều đi qua, chỉ có bốn người chúng ta bị ngăn lại. Bắc Minh chết tiệt này thật sự là rào hoạt. Bốn người Hiểu Mộng, Cổ Già Vương, Hắc Kiêu, Trần Vũ Ma quân bọn họ đều có chút lo lắng. Trước đó bọn An có trọn vẹn 9 tên đạo quân đỉnh phong xông về phía trước. Cho nên quả thực Kỷ Ninh không ngăn được. Nhưng nếu như chỉ muốn chế trụ bốn gã đạo quân đỉnh phong, như vậy Kỷ Ninh vẫn có thể làm được. Sưu sưu. Thân ảnh Kỷ Ninh lại một lần nữa hiện ra, đứng ở trước xiềng xích bảy màu. Chính các ngươi là người gây khó dễ trước. Kỷ Ninh nhìn bốn người bọn họ. Làm sao bây giờ chúng ta công kích, Bắc Minh này luôn chạy trốn, căn bản không để ý tới chúng ta. Nếu như kéo dài quá lâu, bảy người Thiên Tàn đạo quân sẽ xông vào trong thông đạo, những đạo quân đỉnh phong khác cũng có chút sốt ruột. Kỷ Ninh không để ý tới những người khác, chỉ nhìn chằm chằm vào bốn người này. Kỷ Ninh rất rõ ràng. Pháp môn đạo tâm, muốn thông qua rất khó. Về phần đánh bại 9.000 tầng cấm chế kia, những đạo quân đỉnh phong thực yếu kia đối với Cửu Trần căn bản không có uy hiếp. Giờ phút này trước mặt đất nham thạch trên thâm uyên thứ hai, Cửu Trần đang ở bên trong nhà cỏ thời gian để tu luyện pháp môn đạo tâm. Hắn lần lượt thất bại, đương nhiên hắn cũng rất rõ ràng bên ngoài đã xảy ra cái gì. Phải nhanh hơn nữa, Bắc Minh đang kéo dài thời gian, ta phải nhanh hơn một chút nữa. Sưu sưu sưu, giờ phút này lại có 5 tên đạo quân đỉnh phong liên tiếp phóng tới. Cửu Trần, giao ra đồng minh ngọc phù. Cửu Trần, giao ra đây. 5 tên đạo quân đỉnh phong này lập tức muốn vây công Cửu Trần, đối với bọn họ mà nói đồng minh ngọc phù mới là thứ quan trọng nhất. Lệnh phù trái cây cho dù có giá trị cao thì cũng chỉ hữu dụng đối với Vĩnh Hằng Đế Quân mà thôi. Vĩnh Hằng Đế Quân cho nhiều bảo vật thì có tác dụng gì cơ chứ, dù sao cũng không giúp được bọn họ hợp đạo 9 phần. Lệnh phù hái trái cây đều không bằng một miếng đồng minh ngọc phù, cũng không khiến cho bọn hắn điên cuồng như một miếng này. Sưu sưu. Nhà cỏ thời gian biến mất, Cửu Trần giáo chủ biến thành sóng nước vần quanh chung quanh, đồng thời cũng có một bộ phận sóng nước hiện ra hình người, phát ra âm thanh. Cửu Trần, ta dùng tính mạng để thề, ta đã sử dụng xong một phần đồng minh ngọc phù mà ta có dược. Nếu như vi phạm lời thề, lập tức hồn phi phách tán, chân linh tịch diệt.